lại liên hệ thôn thiên nguyên hóa kinh chủ cực mệnh thế thư, càng nhiều nghi vân nhao nhao hiện lên trong đầu. Không khỏi hơi hơi thất thần, bất quá sau một khắc, suy nghĩ của tông thủ liền bị cắt đứt. Chỉ nghe hổ trung nguyên bỗng nhiên phẫn nộ quát một tiếng. Rõ ràng lại tới ba đầu nữa, thật sự đau đầu. Các ngươi sao còn không đồng thủ? Tông thủ tâm thần hơi tỉnh, quả nhiên thấy trong mây mù kia, lại là ba đầu vụ lang ngũ sai đánh tới. Sài Chu thấy thế khẽ lắc đầu bật cười. Mới vừa rồi nói định tự thân giết chết đầu vụ lang kia báo thù, rốt cuộc là ai? Tông thủ lúc này mới phát giác, chỗ mông hổ trung nguyên có vết cắn. May mắn là hắn mặc tầng thiết giáp, thương thế không nặng, không khỏi cũng phì cười không thôi. Hắn lúc trước vì chuyện địa thế mà thất thần, đến lúc này liền tỉnh táo lại, lập tức đè toàn bộ nghi vấn xuống không đi quản nữa. Dù sao lúc này hắn đã đến vạn năm trước kia, mặc dù sinh nghi cũng không có khả năng chạy tới vạn năm sau để điều tra, việc này nhất định là khó giải. Phất phất tay ý bảo hai người Sài Chu Linh Huyền đang muốn tương trợ dừng lại. Tông thủ hai ngón khép lại, ngừng ở trước người. Thanh lôi rực kiếm kia lại lần nữa bay lên trời, chém vào trong sương mù dày đặc. Lúc đầu là thi triển kinh vân thần diệt kiếm quyết, cũng ẩn trong mây mù, lặng yên không một tiếng động bay đi. Thẳng đến sau khi đến gần, kiếm quang màu tím kia mới bỗng dưng ra tốc, một đoàn lôi quang nổ tung. Kiếm tốc cùng uy thế, lập tức liền tăng vọt đến cực điểm. Trực tiếp quét qua khiến một đầu đầu ngũ sai vụ lang ở bên trong bị một kích chém giết. Đại thủ khẽ vẫy bắt lấy đầu tinh thú kia qua. Tới trước người, liền phát hiện đầu vụ lang này không chỉ toàn thân phủ đầy lân phiến mà càng có vô số bướu thịt rậm rạp. Càng có chút ít bọc mủ còn thấm lấy mủ dịch. Nhìn liếc qua liền khiến da đầu người run lên. Tông thủ lại không để ý, sử dụng kiếm xé ngực bụng nó ra, lại cẩn thận từng ly từng tí cắt vào trong trái tim. Hổ Trung Nguyên ở một bên lại khẩn trương, vẻ mặt cầu xin, la lớn. Quân thượng, ngươi cũng không thể bỏ qua. Cứ nhẫn tâm nhìn Trung Nguyên chết ở chỗ này sao? Thực lực vụ lang kia vốn siêu việt tinh thú cùng giai. Thân ảnh lại phiêu hốt. Ở trong sương mù dày đặc này càng có thể thi triển hết một thân thần thông. Hổ Trung Nguyên mới vào huyền vũ, lại chưa dung hợp đầu linh mạch thứ bảy. Ứng phó một đầu, cũng đã có chút cố hết sức. Ba đầu hợp công, lập tức liền đỡ trái hở phải, khó lòng ứng phó. Tông thủ không chút động dung, là có chủ tâm muốn tên này phải chịu đau khổ. Hắn hết sức chăm chú từ trong cơ thể đầu vụ lang kia lấy ra vài giọt huyết dịch màu trắng bạc. Hiên viên ý nhân ở bên nhìn xem, lập tức động dung. Khí tức những huyết dịch này cũng chất lỏng lấy ra từ trong thanh thực thảo lúc trước rõ ràng cực kỳ tương tự. Hơn nữa càng nồng đậm tinh khiết. Lại ngưng tụ, hiên viên ý nhân lập tức đã hiểu rõ. Thì ra là thế. Những vụ lang này quanh năm ngốc trong sương mù dày đặc này, cũng bị sương mù ảnh hưởng. Ngày này tháng nọ qua đi, thực lực cứ gia tốc, nhưng bản thân cũng bị độc tố ảnh hưởng sâu đậm. Những huyết dịch này hẳn là được thân hình tinh thú này sau khi tinh khiết hóa loại bỏ sinh ra đúng không? Nói đến chỗ này, trong mắt hiên viên ý nhân lập tức phát ra quang. Vô luận là võ giả linh sư nhân loại, hay là những tinh thú này, thân thể khí huyết đã đến cảnh giới nhất định, đều có công năng tự bài độc. Những huyết dịch màu bạc này cũng là kết quả sau khi loại bỏ chiết xuất hơi nức. Không những không có độc, ngược lại còn vô cùng tinh khiết. Loại vật này, nếu dùng để K-U-I-E-N đan, nhất định có thể thu được điều kỳ hiệu. Tông thủ đã sớm cảm giác được tiểu kim trên cánh tay đã dục dịch. Lập tức cũng không ngăn trở, mặc kệ để nó thôn phệ những máu huyết ngân bạc kia. Rồi trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy trên thân thể tiểu kim sinh ra một sợi tơ mảnh đến không thể thấy. Khiến cho đường vân huyền dị ngoài ra càng thêm hoàn thiện. Mọi người nơi này cũng lập tức vui vẻ. Huyết dịch ngân bạch này quả thật hữu hiệu, hơn nữa nhìn tình hình tiểu kim thì cũng hẳn không hại gì. Vật ấy đối với yêu tộc ta cùng tinh thú là hữu hiệu nhất, có thể tăng lên huyết mạch. Người bình thường cũng có thể ăn. Bất quá trừ phi là thân có gì huyết. Nếu không cũng chỉ có thể cường thân kiện thể, tăng cường chân khí. bên trong càng ẩn hàm một loại thượng cổ thần thú chi huyết. Sau khi đạt được nồng độ nhất định có thể giúp người tìm hiểu võ học, cùng với thiên địa chí lý, đối với linh sư cũng rất hữu dụng. Tông thủ một bên giải thích, một bên âm thầm tiếc nuối, đáng tiếc Doãn Dương không ở đây, chẳng biết đi đâu. Nếu không loại hơi nước bản chất nên là linh nguyên chi huyết này, đối với linh tộc mà nói, có lẽ càng có hiệu quả. Lại nhắn nhủ nói, kỳ thật máu huyết này cũng thực sự không phải là hoàn toàn không có độc. Tích lũy ước chừng trăm giọt độc tố liền có thể làm cho cường giả võ tông gặp phải nguy hiểm. Cũng không thể nhiều hơn, một người xem tư chất bất đồng, ước chừng 120 giọt đã là cực hạn. Còn có khi bắt xếp những tinh thú này, tốt nhất là lúc những tinh thú kia khí huyết sôi trào một kiếm chí mạng. Nghe đến đây, mọi người cũng không cần tông thủ giải thích thêm đã hiểu rõ. Khi khí huyết sinh động cực thịnh thì phẩm chất máu huyết màu bạc kia mới tốt. Còn nếu thương thế quá nhiều thì sẽ giảm xuống độ tinh khiết của những tinh huyết kia. Hổ Trung Nguyên vốn đã hao hết sức chín châu hai hổ mới áp chế được ba đầu vụ lang kia. Đang muốn một đao chém thương chúng trước. Giờ phút này nghe được tông thủ nói như vậy, liền lập tức rụt tay. Lại luống cuống tay chân ngăn cản. Ánh mắt lại hiện ra tinh mang tham lam nhìn ba đầu tinh thú kia. Trong mắt Hiên Viên Ý Nhân lập tức lóe kỳ quang. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Nơi như vậy đừng nói là đọc được trong sách đấy. Tông thủ lập tức một hồi đau đầu, đã biết Hiên Viên Ý Nhân sẽ nói thế. Bất quá cũng may hắn hôm nay cũng không kiêng kỵ đối với tông vị Nhiên như trước kia nữa rồi. Yêu vương vị Càn Thiên Sơn đã định. Về phần tông vị Nhiên, việc này sau này hãy nói. Đã bái nhập vào đạo môn Thương Sinh Đạo, dùng điển tịch kinh thư của bọn họ. Khi đó mình nhất định có thể hoàn thiện nguyên nhất kiếm tới trình độ nhất định. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0383. Dưới tủ Long Sơn .1. Thật đúng là đọc qua trong sách. Vừa nói, tông thủ một bên rung đùi đắc ý cười cười. Tà Dương Chi Niên, Linh Nguyên Kháng Hy Tử. Không thể địch Đoạn Vĩ muốn sống, hắn ví rơi tại chôn cất thánh chi địa. Kỳ thật những hơi nước này chính là do Linh Nguyên chi huyết biến thành. Linh Nguyên chính là một trong các thủy tổ thú loại. Vì vậy máu của nó, đối với tinh thú yêu tộc là hữu hiệu nhất. Nhưng cũng có kỳ độc. Còn có rất nhiều, có muốn ta kể cho nghe không? Hiên Viên Ý Nhân hừ hừ xoay mặt. Thầm nghĩ mình cũng đọc sách rất nhiều, sao lại không đọc thấy? Ngày sau nhất định phải đến Lâm Hải Thư Viện cùng với thư khố của Càn Thiên Sơn xem thử tông thủ nói. Đến cùng là thật hay giả? Lại nghĩ tới nếu là thủy tổ hy tử của Thương Sơn Đạo. Như vậy chuyện nơi này sợ là hơn phân nửa là từ vị sư huyên thánh cảnh kia biết được. Kỳ thật nơi này cũng không phải toàn bộ không có nguy hiểm, chỉ là thời gian vừa đúng lúc thôi. Tông thủ lại kháp động một cách linh quyết. Tiếp tục xua tan sương mù kia. Sau đó có thể thấy được không ít tinh thú thi cốt vùi trong mặt đất. Mỗi khi đến giờ tí, khi thiên địa âm lực thịnh nhất thì sương mù độc ở đây cũng sẽ tăng mạnh. Khi đó mặc dù là cường giả ngũ giai cũng khó thừa nhận, cần phải tìm nơi tạm lánh. Tiếp theo lại ngắm nhìn bốn phía một chút. Trong cốc này, phạm vi ước chừng 400 dặm, càng hướng xuống địa thế càng thấp, hơi nước cũng càng mạnh. Tinh thú nơi này có lẽ tổng cộng không đến 7.000. Bất quá nghe nói tận cuối nối với một áp uyên. Mỗi ngày đều có tinh thú tà mị bị dị lực hơi nước chỗ này hấp dẫn mà tiến vào. Y Nhân lập tức cảm thấy hơi tiếc nuôi. Nơi đây tinh thú số lượng ít, cũng đã chú định không cách nào lợi dụng đại quy mô được. Mặc dù có tinh thú mới tiến vào, đoán chừng thời gian cũng không quá lâu, khó có thể ngưng tụ quá nhiều loại máu huyết này. Thi Đan lại hơi cảm động, cho dù biết rõ nơi đây cũng không được trọng dụng. Nhưng tông thủ ngay cả bảo địa thế này, thậm chí linh nguyên chi vĩ kia cũng không gạt một ngoại nhân. Như nàng có thể thấy hắn rất tín nhiệm mình. Có quân chủ như vậy, trước kia cải lệnh tông môn ở lại làm việc dưới trướng tông thủ đều đáng giá cả. Nói như vậy, những ngày này chúng ta đều ở đây săn giết đám tinh thú đầy chất độc kia sao? Hiên Viên Ý Nhân hỏi, có chút nghi ngờ nói. Vậy Long Môn mở ra, tông thủ ngươi không định đi sao? Là các ngươi, không phải ta. Long môn võ thánh Lưu Ảnh, sao có thể không đi? Tông thủ cười cười, nhìn về phía mọi người đang ngây người. Đều ngốc đứng đấy làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cô tự mình động thủ, đưa máu huyết đến miệng các ngươi sao? Hai thước tứ sai long giác rực ma xuyên thẳng qua trong đầm lầy trong đất. Bởi vì là tứ sai tinh thú, chiến lực bản thân cũng rất mạnh. Thân có long huyết, nhân ảnh người ngồi trên khí thế cũng bất phàm. Vì vậy trong ao đầm cũng không có gì thú đuôi mù nào chạy tới tìm bọn hắn gây phiền toái cả. Người phía dưới đúng là Tông Nguyên, một bên dục ngựa mà đi, một bên cảnh giác chú ý bốn phía và dưới chân. Vũng bùn này trải rộng, nguy hiểm nhất đúng là trong bùn. Vô luận quái vật loại gì cũng đều có thể che giấu. Vận khí không tốt, thậm chí có thể gặp được thất sai tinh thú. Tính tình của hắn chính là thế, dù biết rõ chiến lực tông thủ vượt xa mình nhưng vẫn tận tâm tận lực. Đằng sau thớt long giác rực mã kia tự nhiên chính là tông thủ, giờ phút này đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Chỉ còn lại một tia thần niệm thủy chung vẫn cảnh giác bốn phía, chú ý biến hóa trong hồn hải của mình. Kỳ thật từ sau khi tấn giai Hoàn Dương Linh Sư hắn cũng không có giấc ngủ ngon chính thức nữa. Hết thảy đều bởi vì tác dụng của hai phù thôn tịnh kia khiến cho hồn hải của hắn triệt để dị biến. Trước kia vòng xoáy này còn tiết chế, cho dù vẫn đang cắn nuốt thiên địa chi linh, nhưng biên độ nhỏ bé. Nhưng từ sau khi hắn ngưng tụ hai đạo chân phù kia thì vòng xoáy này đã có hạch tâm. Hấp lực mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cũng không còn là thôn phệ ngũ hành linh năng bình thường, mà là trực tiếp thôn phệ nguyên linh, ngọn nguồn sinh ra những linh năng kia. Mặc dù trong hồn hải ngưng tụ ra 7 đầu linh mạch nguyên vẹn cũng không thấy dừng. Khiến cho vòng xoáy kia không ngừng lớn mạnh, lại nhiều lần áp xúc lấy. Luận hồn lực tinh khiết. Hắn hiện giờ có lẽ đã không thua Tông Lăng trước kia, vượt qua 6 lần linh sư cùng giai. Thế cho nên Tông Thủ, thời thời khắc khắc đều đang lo lắng sau này hồn hải sẽ lại có gì thay đổi. Khiến cho hắn trong giấc mộng cũng lo đến tính mệnh. Duy nhất khiến người vui mừng chính là thanh nguyên nhất kiếm kia. Từ khi hắn tận phục Giang Đai bị mất của Càn Thiên, hùng nuốt 3 tỉnh, chỉ hạ thêm 10 thành trực thuộc. Nhân khẩu cũng gia tăng lên hơn 5.000 vạn. Long khí trong kiếm này cũng không ngừng tăng trưởng lớn mạnh, hình rồng trên thân kiếm cũng càng thêm rõ ràng. Đế phong quyết kia cũng nhẹ nhàng vào đệ lục cảnh. Đây là tông thủ thủy chung áp chế, chưa từng đi tu luyện. Nếu dùng tâm tu hành tiến vào đệ thất cảnh cũng cực kỳ dễ dàng. Bất quá 9 tầng bảo tháp kia lại càng cường hoành. Đặt ở trong hồn hải của hắn không nhúc nhích, khí lành ngàn đầu, một tia xoát xuống. Một bên chữa trị lấy thần hồn của hắn, một bên lại một mực trấn áp lưới kiếm kia. Duy nhất khiến người ngạc nhiên chính là, từ sau đó làm một hồi tuồng kịch trong thiết cương điện ở trấn Càn Phong. Lực xâm thực của những thứ gọi là vương đạo chi khí, tựa hồ cũng không mạnh như vậy nữa, lộ ra ôn hòa rất nhiều, có phần khiến cho người an tâm. Mặt trời dần dần rơi xuống, trong đầm lầy này cũng càng thêm âm lãnh. Lúc này mới là lúc nguy hiểm nhất. Hai người vẫn không ngừng thúc giục kỳ thú tiếp tục phát lực chạy tới trước. Ước chừng 2 canh giờ, phía trước cũng đã nhìn thấy một tòa núi lớn cao ước chừng 3.000 trượng. Quân thượng đã đến Tổ Long Sơn. Tông Nguyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy núi này ngoại trừ đặc biệt cao, diện tích cũng đặc biệt lớn ra. Cũng không có chỗ nào thần kỳ cả. Ba mặt vây lấy đầm lầy, dựa vào theo biển cả. Duy nhất khiến ngươi hơi ngạc nhiên chính là cỏ cây trên núi sinh trưởng rất nhiều. Tông thủ cũng tỉnh lại, vừa mới trợn mắt, sau đó cười cười. Quả nhiên không hổ danh là Tổ Long. Dưới núi trọn vẹn mấy chục đầu linh mạch hội tụ. Càng có 7 đầu long mạch, điểm đầu và cuối cùng chỗ, thế núi cũng rất có dị tượng. Nếu không phải nơi này vị trí có chút không đúng, hơn nữa bốn phía đều là nơi đầm lầy ẩm ướt nhân loại không cách nào sinh tồn thì nơi này chính là nơi lập thành hoàn hảo. Có thể được vương khí ôn nhuận. Bất quá dù vậy, nơi đây vẫn là nơi mộ táng tại địa đỉnh tiêm, chính là cái gọi là phúc địa trong phong thủy học, có thể xếp vào đệ nhất đẳng. Trên thực tế, 5.000 năm sau, chỗ này đầm lầy khô cạn, quả thật đã dựng lên một tòa đại thành, cũng quật khởi thành một đại quốc. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0384. Dưới tổ Long Sơn chấm chấm hay. Hai người đi đến dưới núi, trước hết tìm một nơi khô mát ngồi xuống. Lúc này cách khi Long Môn mở ra còn chừng 4 ngày. Mà trên núi càng có đầy cấm chế vì võ thánh kia thiết hạ. Nghe nói càng có không ít tinh thú. Coi đây là xào huyệt. Rất là cường hoành. Vì vậy hai người bọn họ cũng không gấp gáp lên núi. Tông Nguyên nhóm lửa tìm nơi cách đống lửa không xa ngồi xuống. Từ trong một cái bày lấy ra một chút chất lỏng màu trắng bạc, từ lòng bàn tay hấp thu vào cơ thể. Đây là hai người săn bắt được dưới Vân Hải. Mấy trước, một đoàn người ở dưới Vân Hải, bốn phía tìm kiếm bắt xếp. Cùng nhau thu được ước chừng hơn 400 giọt trước do hai người mang đi. Kỳ thật theo ý Tông Thủ thì vốn định một mình đến Long Môn, nhưng Tông Nguyên lại không yên lòng, nhất định phải đi theo. Cân nhắc đến võ thánh Lưu Ảnh kia đối với hắn quả thật cũng có trợ giúp không nhỏ nên Tông Thủ cũng chỉ sơ, quy, quy, nơ, à, hơ, đáp ứng. Khiến hắn ngoài ý muốn là Hiên Viên Ý Nhân. Rõ ràng không muốn đi theo. Nói võ đạo kiếm ý kia có ngươi dạy ta là được rồi. Linh Nguyên Chi Huyết, hôm nay nếu bỏ lỡ, sẽ không biết ngày sau còn cơ hội không. Rõ ràng không chút để võ thánh Lưu Ảnh kia vào lòng. Cô nàng nhân nghĩa này cảm thấy hứng thú nhất quả nhiên vẫn là luyện đan luyện dược. Khiến Tông Thủ vốn chờ mong đôi tình nhân kết bạn mà đi thương tâm không thôi. Cũng lấy ra hai giọt huyết dịch ngân bạch, trong đó một giọt tùy ý để Tiểu Kim thôn phệ. Một giọt khác thì hắn lại hút vào lòng bàn tay. Những linh nguyên chi huyết này có thể tăng cường khí lực, cũng có thể cường hóa huyết mạch. Tinh thú ăn, không cần làm gì cũng có thể thức tỉnh trí nhớ thần thông mà tổ tiên lưu lại. Tiểu Kim chính là như thế. Mỗi khi ăn thì biến hóa thân hình lơ. À. Quy. Quy. Y. Cơ. À. Nơ. Gơ. Tăng một phần. Hoa văn trên da cũng ngày càng huyền ảo, phảng phất một loại linh trận trời sinh. Kinh mạch trong cơ thể không những không tăng nhiều, ngược lại càng lộ ra tinh giản. Nhưng hiệu suất yêu lực lưu truyền lại gia tăng trên diện rộng. Chỉ trong mấy ngày, nghĩ vật thần thông cũng đã tăng lên nửa cấp độ. Tông Thủ lại dùng những linh nguyên máu huyết kia chủ yếu dùng ở phương diện cường hóa thân thể cùng với tìm hiểu võ đạo. Sau khi luyện hóa, đã dùng nội quan huyền đình đoán thể quyết, rèn luyện thân thể. Đáng tiếc chính môn luyện thể thuật đỉnh giai của Thương Sinh đạo này chú ý nhất đúng là toàn tâm toàn ý. Mặc dù là Tông Thủ cũng không cách nào phân tâm đa dụng. Chỉ có thể tiếp tục tham ngộ cuồng đình kiếm ý, việc này không tính phân tâm, ngược lại rất có ích. Mấy ngao qua, lĩnh ngộ của hắn đối với môn kiếm ý này rõ ràng đã có tăng trưởng trên diện rộng. Mà Lôi Dực Dương Xà kia cũng bởi vậy mà được lợi. Mấy lần dục dịch gần muốn đột phá, lại bị tầng thiên trướng, không nhìn thấy kia ngăn lại. Ăn vào một giọt máu huyết, Tông Thủ trọn vẹn dùng nửa canh giờ, lúc này mới hoàn thành. Chỉ cảm thấy tinh khí tiêu hao cực lớn, bất quá lần này luyện thể thân thể lại tăng lên không ít. Qua thêm vài ngày nữa là đã có thể dung hợp đầu địa mạch thứ 7 thứ 8 vào cơ thể rồi. Trong cơ thể hắn giờ phút này đã hoàn thành dung hợp nhị luân tam mạch. Có trụ cột kiếp trước, võ đạo ý niệm của Tông Thủ bản thân đã đạt đến cảnh giới cực cao. Tầng cách trở võ tông cảnh đối với hắn căn bản cũng không có trở ngại. Tông Thủ cơ hồ là hai ngày sau khi nhập đầu địa mạch thứ 5 thứ 6 vào cơ thể cũng đã đạt đến cảnh giới võ tông. Nếu không phải cố kỵ cảnh giới bản thân còn chưa triệt để vững chắc, trong thân thể biến hóa bởi vì cảnh giới tăng lên mà sinh ra vẫn không đình chỉ. Giờ phút này hắn đã có thể dung hợp xong mạch thứ 4 bước vào võ tông chi cảnh tứ mạch rồi. Ngụy Húc trước khi đi, lưu những võ điển kinh văn kia, đã có thể giúp hắn hoàn thiện hám thế linh quyết đến địa luân để ngũ trọng. Tông Thủ vừa mới hoàn thành luyện thể xong không lâu thì Tông Nguyên cũng đã tỉnh lại từ trong nhập định. Trong đôi mắt tinh quang ẩm ẩm, thần khí no đủ. Tông thủ cười, từ khi được linh nguyên chi huyết, khí tức di động của tông nguyên so với ngày trước càng thêm ổn định. Chướng ngại lớn nhất của hắn khi trùng kích Huyền Vũ Tông chính là thân thể. Giờ phút này trong có nội quan huyền đình đoán thể quyết, ngoài có linh nguyên chi huyết. Mỗi một lần tu hành đều có thể khiến căn cơ hắn càng thêm vững chắc, lĩnh ngộ đối với cuồng đình thương ý cũng tăng vọt. Kỳ thật đến lúc này, khí tức của tông nguyên đã xa xa không táo bạo như trước kia. Đã không có loại cảm giác bạo tẩu tùy thời đều không thể khống chế như trước nữa. Tai họa ngầm vì tấn sai nhanh chóng đang bị tiêu trừ từng chút một. Thậm chí thỉnh thoảng tử lôi tràn ra ngoài cơ thể đã biến mất, đã đến tình trạng không thể tra ra nữa. Lấy ra huyễn tâm kính, đang muốn tái nhập minh tưởng, lông mày tông thủ liền nhíu lại nhìn về phía vũng bùn cách đó không xa. Đi nhanh lên! Chỉ thấy một đoàn kỵ đội, đúng là từ sâu trong đầm lầy chạy vội đến bên này, đều là tam giai kỵ thú. Tu vị cũng cao thấp không đều. Cao nhất có lục giai đỉnh phong. Nhưng thấp chỉ có tu vị tương đương với tinh thú tam giai. Bất quá phần lớn là linh sư. Võ tu chỉ chiếm 1/4. Những tông môn thế gia lánh đời kia phần lớn đều có trưởng bối trông nom. Xuất nhập tổ Long Sơn. Phần lớn đều có trưởng bối trông nom. Lăng không mà đi, chớp mắt moi cách đã ngàn dặm. Mà tán tu của Đông Lâm Vân giới không đến cảnh giới thiên vị cảnh giới cũng không vào. Thế lực khắp nơi, ngược lại có không ít có thực lực nhúng tay. Bất quá chung quanh nơi này, có Sài Nguyên trước đó dùng đại quân phong tỏa. Có thể từ đường bộ tiến vào tổ Long Sơn đã ít càng thêm ít. Chỉ thế lực vài nhà trong cảnh nội Càn Thiên Sơn thôi. Một trong số đó chính là Lâm Hải Thư Viện. Xem phục sức của những người này cũng chính là người của thư viện kia. Tông thủ mỉm cười, bỏ đi ý định minh tưởng, ánh mắt lướt qua tìm kiếm trong đám người. Bất quá giây lát đã rơi vào trên thân một người. Đó là một người tuổi còn trẻ. Đang mặc áo dài vải xanh bình thường nhất. Sắc mặt hơi có vẻ xanh trắng. Diện mạo lại tương tự Hân Nhiên đến 6 phần. Sau khi trông thấy mấy người kia, tông thủ lập tức chỉ cảm thấy tâm thần lại buông lỏng. Biết được người trẻ tuổi kia, hơn phân nửa chính là em của Hân Nhiên. Quả nhiên giống với tin tức mà Nhược Thủy đưa, người này 1 năm trước đã bái nhập vào Lâm Hải Thư Viện. Tựa hồ là đi đường linh vũ song tu. Tuổi còn trẻ, đã đồng thời có tu vị bí võ sư. Cùng với dưỡng tiên cảnh linh sư, song song tiến vào tam giai. Thiên tư này vượt qua Hân Nhiên quá nhiều. Trách không được mấy vị viện trưởng của Lâm Hải Thư Viện kiên trì muốn đưa nàng đến Long Môn. Lại nghĩ tới bản vũ kinh bí yếu trong càn khôn đại của mình. Chỉ cần đưa ra vậy ấy, coi như là đã chấm dứt một nguyện vọng của tông thủ. Trong nội tâm không có lo lắng kết được nhân quả, nhất định có thể khiến tâm tình càng thêm thanh thản. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0385. Khiến hắn câm miệng. Nói đến bí mật của vật ấy hắn cũng một mực không dùng tâm phá giải. Ngoại trừ ngay từ đầu có chút kỳ quái ra thì cũng không để ý nữa. Mặc dù có bí mật gì thì cũng không quan hệ đến hắn. Bị người nhờ vả phải thành thật. Hắn còn khinh thường đi làm chuyện cướp đầu người khác. Nghĩ đến chuyện sắp chấm dứt, tông thủ liền cảm thấy hân hoan. Ngày sau cùng lắm thì lại ghi một thư tín cho Lôi Động. Để người này bái nhập môn hạ ngũ tuyệt sơn trang. Coi như là đã trông nom chu đáo. Lâm Hải Thư Viện chính là trước kia mấy vị linh sư tán tu Nhật Du Cảnh cùng mấy vị tu sĩ nho đạo sáng chế. Truyền thừa 5.000 năm. Ở Đông Lâm Vân giới dần dần theo mô hình sẵn có. Ở trong rất nhiều thư viện cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. A. T. Có khí tượng. Một mặt truyền bá nho học, một mặt dạy sư đệ tử linh pháp để đổi lấy tiền lời. Một ít ẩn thế tông môn đều phái người thường trú ở chỗ này tuyển bạc và khảo sát đệ tử. Có thể có người bái nhập ngũ tuyệt sơn trang là vinh hạnh của thư viện này. Tông Nguyên lặng lẽ cầm thương, vẫn ngồi im như tượng, nhưng ý cảnh giác phòng bị trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Tông thủ lại cười cười cầm lấy một cạnh gỗ cho vào đống lửa. Giờ phút này nhiều người không tiện. Vũ kinh bí yếu kia cũng không tiện giao phó trước mặt nhiều người như vậy. Vì vậy hắn tạm thời cũng không có ý đến nhận người. Đám người Lâm Hải Thư Viện sau khi đến dưới chân núi cũng dùng thần sắc cảnh giác đánh giá hai người. Bất quá đường nơi này thật sự không nhiều lắm, chỉ có thể chọn ở một bên nghỉ ngơi. Rồi sau đó một lát, chợt nghe một tiếng kinh dị. Là tông thủ sư đệ. Tông thủ ánh mắt ngưng lại theo thanh âm kia nhìn qua tới. Quả nhiên trông thấy mấy người quen, trí nhớ đã phủ bụi từ lâu trong đầu liền nổi lên. Nhận ra vài vị, người nói chuyện lớn hơn hắn một tuổi, là một thiếu niên 15 tuổi. Phục sức hoa mỹ, đầu đội kim quan, tướng mạo lại hơi có chút thuần phát. Tông thủ nhận ra, người này tên là Trung Ly Sương, nghe nói là đệ tử một thế gia lánh đời ở Đông Lâm Vân Giới. Thế lực gia tộc cơ hồ không kém, trong nhà có vài vị cường giả thất giai. Cũng chẳng biết tại sao, lại bái nhập vào Lâm Hải Thư Viện. Một thân thực lực, cũng không kém. Đã đến dưỡng tiên cảnh đỉnh phong, chỉ kém vài bước. Có thể thần hồn xuất khiếu rồi. Giờ phút càng giật mình. Nhưng những sư trưởng dẫn đội kia đều nhao nhao chú mục trông lại. Bất quá ánh mắt lại vô cùng phức tạp. Kính sợ. Xấu hổ ý cùng sầu lo xen lẫn. Muốn tiến lên chào, lại có chút chần chờ. Mặc dù không nói chuyện nhưng tâm tư mấy người kia tông thủ lại rõ ràng. Trong 3 năm tông thủ ở Lâm Hải Thư Viện tình cảnh cũng không tốt lắm. Đặc biệt một tháng cuối cùng, Tông Vị Nhiên và Càn Thiên Sơn bấp bênh. Không chỉ đồng học, mà những sư trưởng này cũng lãnh đạm hơn nhiều. Ước chừng khi đó, ai cũng không thể ngờ tới Tông Thủ hắn rõ ràng có thể quay về Càn Thiên Sơn. Chém giết Tông Thí, kế thừa yêu vương vị. Càng không nghĩ tới, chỉ trong mấy tháng, tình thế Đông Lâm Vân Giới đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Càn Thiên Sơn lần nữa quật khởi. Gần như 1/3 Đông Lâm Vân Giới đều nằm trong sự khống chế của hắn rồi. Mà địa vực chịu lực ảnh hưởng của Lâm Hải Thư Viện cũng đều rơi vào sự cai trị của hắn. Lãnh đạm cười cười, tông thủ cũng không muốn đi phản ứng, nhàm chán nhóm lửa, nhìn ngọn lửa kia biến ảo. Bất quá trong đám người kia lập tức lại truyền tới một tiếng cười khẽ. Tông thủ, là thế tử phế vật kia sao? Còn chưa có chết sao? Thanh âm này hơi có vẻ sắc nhọn, mang theo ý trào phúng. Người học 3 năm cũng không thể định thần đến nơi đây làm gì. Chẳng lẽ cho rằng Long Môn Võ Thánh lưu ảnh này có thể giúp được hắn sao? Không có tư chất tu linh pháp thì nên tự mình hiểu lấy chứ. Tông thủ tâm thần liền giật mình thầm nghĩ đây là chuyện gì vậy? Còn lấy thế tử xưng hô hắn, hẳn là còn chưa biết được tin tức của hắn. Còn có lá gan lớn như vậy, ở trước mặt sư trưởng công nhiên mở miệng chê cười, hẳn phải có thân phận mới phải. Dương mắt nhìn, quả nhiên thấy một người thân hình hơi mập đang cười lạnh đi đến cạnh Trung Ly Sương. Mắt mang vẻ trêu tức nhìn qua. Người này hắn nhận ra, tên là Hải Hồng Chân, gia thế cũng bất phàm, vẻn vẹn hơn Trung Ly Sương một bậc. Nghĩ vậy, tông thủ lại nhớ đến vài chuyện ăn oán trước kia. Ở Lâm Hải Thư Viện, bởi vì người này mà vị tông thủ kia đã bị hắn đánh qua nhiều lần. 3 phen mấy bận bị đánh đến nửa chết nửa sống tùy ý nhục nhã. Lúc đầu còn có sư trưởng của thư viện xem ở phân thượng Càn Thiên Sơn xuất đầu vì hắn. Ngày sau cũng không còn người nào quản tới. Những hình ảnh này trong trí nhớ, tông thủ cũng cực kỳ khắc sâu. Đối với tiểu tử mập mạp này hắn vô cùng thống hận, đặt song song với tông du. Nhưng lúc này tông thủ nhớ tới, lại chỉ cảm thấy lạnh nhạt. Bất quá giờ phút này, người khẩn trưởng đầu tiên lại là một vị linh sư hoàn dương cảnh của Lâm Hải Thư Viện. Mạnh mẽ quát lớn. Im ngay cho ta. Tông thủ điện hạ hôm nay đã là Càn Thiên Sơn yêu vương, khống chế 12 tỉnh. Ngày trước càng đánh bại Đào Vân Thành. Bắt buộc thành chủ 2 thành Vân Hà Liệt Diễm phải tự chặt tay. Dưới trướng hùng binh ngàn vạn. Ngươi là sinh ra lá gan gì lại dám mở miệng mạo phạm. Quát mắng một tiếng còn không tính, cuối cùng càng mở miệng nhắc nhở. Cho dù là Trung Ly Sương nhận ra tông thủ đầu tiên sắc mặt cũng tái nhợt. Tiểu mập mạp Hải Hồng Chân kia cũng hơi kinh hãi. Có chút không dám tin nhìn về phía tông thủ. Hắn gần đây bế quan tu hành, đối với chuyện ngoại giới quả thật không hay biết. Cũng có chút không dám tin tưởng. Gia hỏa 1 năm trước, hắn còn tùy ý khi nhục rõ ràng đã trở thành Càn Thiên Yêu Vương nắm giữ 12 tỉnh. Tiếp theo lại nhìn thấy mọi người, kể cả những đồng học của mình, nhìn với ánh mắt khác thường. Thần sắc hắn liền biến đổi, mắt lộ vẻ giận dữ. Càn Thiên Yêu Vương thì sao? Lời vừa rồi nói không sai, phế vật chính là phế vật. Ta hàng ngày mắng hắn, hắn lại có thể làm gì ta? Lại cười lạnh một tiếng. Các ngươi sợ hắn, hải gia ta lại không sợ, chỉ là một yêu vương nho nhỏ mà thôi. Một năm trước kia, cũng chỉ là người bị ta đánh không dám nói lời nào thôi. Tông thủ vốn không thèm để ý, lúc này nghe thực sự ngại phiền, hai mắt hơi híp nói. Khiến hắn câm miệng. Ánh mắt Tông Nguyên lập tức mãnh liệt. Hắn tính thì như thạch đá, vẫn không nhúc nhích, nhưng khi động lại như thỏ chạy, nhanh đến không thể nắm bắt. Một đạo thương ảnh màu tím trực tiếp đánh út về phía người Lâm Hải Thư Viện. Võ học của Thất Vĩ Thiên Hồ nhất tộc lấy ảo thuật phiêu hốt làm chính. Tông thủ lại hoàn toàn đi đường trái ngược, lăng lệ ác liệt và bá đạo, mau lẹ vô cùng. Mấy sư trưởng Lâm Hải Thư Viện lập tức sắc mặt đại biến. Vài đạo linh pháp hộ thân cơ hồ trước tiên đắt ra chỉ lên người Hải Hồng Chân kia. Hai vị Huyền Vũ Tông Sư càng phân chấp trường kiếm. Hai đạo bóng kiếm nghiêng nghiêng chém tới, phong tỏa lấy thân ảnh Tông Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0386. Ý niệm thánh giả .1. Chỉ thấy Tông Nguyên không tránh không né, lôi quang như rồng. Đúng là chính diện đối chiến, một cái thương hoa rũ ra, lập tức nát bấy hai bóng kiếm. Rồi sau đó cũng không đợi mấy người kia kịp phản ứng. Thân hình đã lướt qua hơn 50 trượng. Mũi thương trực tiếp đánh về phía cổ họng Hải Hồng Chân. Bồng! Thương ảnh sắc bén kia một thương xuyên thấu linh pháp bích chứng trùng trùng điệp điệp. Lập tức huyết vụ phiêu tán. Cổ của Hải Hồng Chân cũng triệt vỡ nát. Đầu lầu mập vú kia cũng lăng không tung bay. Mà ánh mắt mọi người ở đây hoặc là không đành lòng tránh né. Hoặc là bị chiếc đầu lâu quay cuồng kia dấp dẫn. Thân ảnh Tông Nguyên lại rút lui về như quỷ mị. Đến bên cạnh đống lửa, vẫn khoanh chân ngồi như trước, phảng phất từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhúc nhích. Toàn bộ quá trình cũng không nhiều một hơi, chỉ có 10 cường giả trên ngũ giai ở đây là có thể nắm bắt được. Giống như những học sinh kia thì chỉ nghe Tông Thủ nói một câu câm miệng thì quang ảnh lóe lên. Đầu Hải Hồng Chân liền bay lên. Huyết dịch bắn ra tung tóe ra. Còn khiến Trung Ly Sương ở bên cạnh cả người đều là huyết. Mấy Hoàn Dương Linh Sư và Huyền Vũ Tông Sư sắc mặt đều xanh trắng. Người sau còn tốt một chút nhưng người trước thần sắc lại khiếp sợ cảnh giác, cơ hồ bản năng gọi ra hộ giá. Một đầu không đủ, phải ngoài hai đầu mới có thể an tâm. Mới trong nháy mắt đó, bọn hắn tổng cộng cũng chỉ có thể kịp phát ra một đạo linh pháp. Lại bị Tông Nguyên một kích mà phá. Hai vị Huyền Vũ Tông Sư cũng không thể ngăn được. Đổi mà nói, ở trong khoảng cách này, nếu Tông Nguyên toàn lực ra tay thì cũng có thể tùy ý xây sát bất cứ người nào trong bọn họ. Tông Thủ cũng mở lớn miệng, ngạc nhiên nhìn một màn này. Tông Nguyên, ta chỉ nói là khiến hắn im lặng thôi. Cho dù Tông Thủ trước kia đối với Hải Hồng Chân có oán khí không nhỏ, nhưng dù sao tình cảm cũng cách một tầng. Hơn nữa trong mắt hắn cũng chỉ là đấu khí giữa tiểu hài tử mà thôi. Hắn còn không đến mức vì thế mà so đo với một thiếu niên không đến 15 tuổi. Tuy trong lòng còn có ý giáo huấn, nhưng dù thế nào cũng không vì tranh chấp miệng lưới thế này mà muốn tính mệnh đối phương, không phải là Tông Nguyên hiểu sai ý hắn đấy chứ. Khiến hắn câm miệng thì giết chết quả thật cũng là phương thức tốt. Thần biết được ý quân thượng. Tông Nguyên thần sắc đờ đẫn, trên mặt lại lần đầu tiên đỏ hồng, lộ ra vài phần không có ý tứ. Thần vừa rồi, nhất thời không thể khống chế được. Ách, Tông Thủ lần nữa sườn sốt. Lúc này mới nhớ tới. Tiến cảnh Tông Nguyên gần đây quả thật đã ổn định lại. Nhưng dù sao cũng không thật sự vững chắc. Nội quan Huyền Đình đoán thể quyết. Vốn là bí pháp thần thông vượt xa đẳng cấp bọn hắn. Mà ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế. Huống chi Tông Nguyên. Muốn tên này giết người còn có thể, muốn hắn ra tay đúng chừng mực, vậy thì thật có lỗi. Nghĩ ngợi một chút, Tông Thủ lập tức nhíu mày, cái này phải giải quyết hậu quả sao mới tốt đây. lập tức sau đó cũng chỉ có thể hơi thở dài. Được rồi, giết cũng đã giết. Dù sao tên này cũng quả thật có chút chướng mắt. Lập tức vươn người đứng lên chuẩn bị khởi hành. Giờ phút này chân khí trong cơ thể hắn bởi vì tiêu hao do tu luyện nội quan huyền đình đoán thể quyết vẫn xa xa chưa khôi phục. Bất quá lúc này vừa mới làm thịt đệ tử người khác, lại ngốc ở chỗ này chỉ có thể khiến người ngột ngạt. Bất quá tông thủ vừa mới lên ngựa, ý muốn khởi hành. Hơn 10 người bên phía Lâm Hải học viện đều nhao nhao. Một lão giả chừng thất tuần, ăn mặc nho bào đi ra từ trong đám người. Dung nhan gầy gò, mắt lộ giận dữ. Đi mấy bước liền ẩm ẩm ngăn đường đi hai người lại nói. Tông thủ điện hạ, không biết có nhớ rõ lão hủ hay không? Tông thủ nghiêng đầu muốn cả buổi mới nhớ lại, nhẹ gật đầu. Ta biết rõ ngươi, nhất đẳng tiến sĩ khích ngạn của Lâm Hải Thư Viện. Khi ta ở học viện tìm ngươi thỉnh giáo linh pháp 10 lần thì 10 lần đều không gặp. Sắc mặt khích ngạn hơi đỏ lên chợt lại khôi phục, âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử này của ta chỉ là không thông thế sự, mở miệng không biết nặng nhẹ mà thôi, cũng không phải cố tình. Một lời không hợp, điện hạ đã sai bộ hạ sát nhân, đây là đạo lý gì? Hải Hồng Chân này còn là đồng học của ngươi. Điện hạ không cảm thấy quá mức tàn nhẫn sao? Kính xin điện hạ hôm nay cho lão hủ một cái công đạo. Như vậy ngươi muốn cô cho ngươi công đạo gì? Tông thủ vốn không kiên nhẫn, lúc này nghe vậy càng thêm tâm phiền. Cũng không muốn tranh giành miệng lưới gì với đối phương trực tiếp hỏi. Diệt khẩu toàn bộ các ngươi ở đây. Công đạo này, không biết khích tiến sĩ ngươi có thỏa mãn không? Khích ngạn khí tức có chút cứng lại, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Mà cách một đám người Lâm Hải Thư Viện, từ tiến sĩ thổ giảng, cho tới đệ tử đi theo, đều là chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi lạnh toát. Khích ngạn kia mấy lần muốn nói lại nuốt về. Qua mấy lần cuối cùng mới giận dữ mở miệng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Công đạo ở nhân tâm điện hạ cho rằng có thể uy hiếp được lão hủ sao? Thuộc hạ này của điện hạ tuy thương thuật mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng nếu muốn giết sạch chúng ta, điện hạ sợ rằng cũng phải lưu lại đây a. Vừa nói, một bên thân hình khẽ run tựa hồ tức giận không nhẹ. Hãy bớt sàm ngôn đi. Muốn xuất đầu thay cho đệ tử, vậy thì cứ động thủ đi. Nói đến chỗ này, tông thủ chợt có điều ngộ ra. Ngươi lo lắng hải gia kia tìm ngươi gây phiền toái sao? Gặp khích ngạn một hồi trầm mặt, tông thủ lập tức khẽ lắc đầu. Muốn bọn hắn trực tiếp tìm cô là được, kẻ này nói năng lung tung, cô đã sai người chém giết. Nếu không phục thì cứ tới tìm cô lý luận. Ngươi còn dám ngăn đón ta, ngay cả ngươi ta cũng làm thịt. Chọc giận cô, sớm muộn gì cũng sẽ một mồi lửa thiêu rụi Lâm Hải Thư Viện các ngươi. Sau khi nói xong, lại chẳng muốn nói nhảm với lão nhân này nữa, trực tiếp giục ngựa, chậm rãi đi vào sâu trong núi lớn. Khích ngạn kia có chút do dự, sau một lát, vẫn tránh thân hình ra. Ngưng mắt nhìn bóng lưng tông thủ tông nguyên dần dần đi xa. Trong miệng lại âm thầm nỉ non, trong nội tâm kỳ dị. Một năm không gặp. Tông thủ sao lại biến thành tâm tính như thế? Lòng dạ ác độc quả quyết, nhuệ khí 10 phần, không còn nhu nhược như trước nữa. Mới rồi cổ xu thế khiếp người kia thậm chí ngay cả hắn cũng thấy có chút khiếp sợ. Bên kia Trung Ly Sương cùng mấy người trước kia quen thuộc tông thủ cũng đều lộ vẻ mờ mịt. Bọn hắn cũng biết tông thủ trước kia tính tình kiên nghị, một kẻ phế nhân chi thân, nhưng lại thủy chung kiên cường. Khi ẩu đả với người khác cũng là như thế, biết rõ không địch lại, nhưng dù bị đánh chết cũng không nhận thua. Nhưng cũng không có cường thế như lúc này, chỉ một lời đã có thể quyết định tính mệnh. Hải sư huyên hắn cứ vậy chết đi sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0387. Ý niệm thánh giả chấm chấm hay. Người nói chuyện cũng không dám dùng mắt nhìn thi thể Hải Hồng Chân. Chỉ là thanh âm khẽ run nói. Tông thủ kia sao lại trở nên ngoan độc như thế chứ? Ngoan độc? Hắc! Vị này bị Hồng Chân sư huyên ngày ngày khi dễ. Hôm nay tay cầm quyền hành. Bên người lại có cường giả như vậy đi theo. Không tìm cơ hội trả thù mới là lạ. Hải sư huyên hắn kỳ thật cũng quá không có ánh mắt.

thú mộ ở dưới phù thành và dưới Vân Hải khiến cho hắn thu nhập được rất nhiều. Trang bị cũng tự nhiên vượt qua trực tiếp từ lôi tẩu Vesion 1, nhảy tới Vesion 4. Tất cả tài liệu đều là lấy từ lục sai hóa lôi vân kình, là một đoạn lưng tiếp cận bộ phận trái tim chế tác thành. Chẳng những vô cùng chắc chắn, tương đương với linh khí cùng sai mà càng nhẹ như lông hồng. Có thể mềm có thể cứng. Mặt lên người, cơ hồ như mặt một kiện quần áo vậy. Bên trong còn có thể dự tụ lôi điện chi lực. Tông thủ sau khi chế thành bản thân còn tự thử qua. Không cần thúc giục chân lực. Chỉ bằng vào lực lượng bộ ngoại cốt này đã có thể ép khiến cường giả võ tông khó có thể chống cự. Mà tốc độ lúc này vẫn chỉ là tốc độ bình thường mà thôi. Một khi dùng điện lực kích phát càng có thể tăng gấp 10 lần. Rốt cuộc đã có chỗ để dùng. Kỳ thật lôi tẩu ngoại cốt này tổng cộng có 12 loại, 79 loại mở rộng ăn theo. Đã đến để ngũ hình thì cần vận dụng đến tài liệu thất sai mới được. Tông thủ cũng không phải không muốn luyện chế những loại lực lượng càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc bên cạnh hắn, thật sự tìm không thấy luyện khí sư phù hợp. Mà bộ ngoại cốt lôi tẩu Vesion 4 này cái gì cũng tốt. Nhưng lại chỉ có một điểm khiến tông thủ có phần cảm thấy bất đắc dĩ. Vẫn không đủ linh hoạt, lúc hành tẩu vẫn cứng nhắc như một cỗ khôi lỗi. Một đường đi về phía trước, lộ trình ước chừng 70 dặm. Trong miệng tông thủ thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu nhỏ. Bỗng nhiên trầm trọng hùng hồn. Bỗng nhiên mát lạnh sắc nhọn. Lan ra bốn phía. Nhắc tới cũng kỳ, ở đây long mạch dày đặc, là nơi tinh thú cường hoành tụ hợp. Rõ ràng một đường thuận thuận lợi lợi, chưa từng gặp được nửa phần nguy hiểm. Đây là một loại kỹ xảo hắn học được ở đời sau, mô phỏng thanh âm long ngâm phượng tây để trấn nhiếp tinh thú. Dù những tinh thú kia đã mở linh trí, trong lòng còn có hoài nghi, nhưng cũng sẽ không tùy ý công kích. Thậm chí tuyệt đại đa số còn có thể xa xa tránh đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0388. Không nghe tiếng người. Bất quá khi thế núi dần dần xoay mình thì tôn thủ chợt nghe được bên tai. Truyền đến một hồi tiếng vang tất tất tác tác. Liên tục không dứt. Thân hình của hắn tức thì dừng lại, trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt liền bỗng dưng đại biến. Ma hỏa tinh nghĩ, kháo bà ngoại nó, ở đây sao lại có vật này? Trong miệng khó được hung hăng văng tục một câu. Tông thủ lại lập tức thôi phát trạng thái ngoại cốt đến mức tận cùng. Nhanh gấp 10 lần lúc trước. Lôi kéo tông nguyên điên cuồng rút lui về sau. Thẳng đến ngoài sau mươi dặm trông thấy cách đó không xa có hơn 10 khối cự nham lồi lên. Tông thủ trước tiên dùng linh giác tìm tòi. Sau đó lập tức vui vẻ ngừng lại thế chạy. Trực tiếp nhảy lên một khối cự nham chỗ cao nhất. Trước dùng chân bước lên quả nhiên là một loại đá cứng săn tên là tuyết vân nham. Cách mặt đất ước chừng 120 trượng. Độ cao cũng không sai biệt lắm. Phạm vi 10 trượng. Không lớn không nhỏ. Hai người vừa có thể thủ ngự. Tiếp theo hắn không nghỉ chút nào. Dùng hiệu suất cực nhanh mà hắn kiếp trước kiếp này đều chưa từng có vẽ linh vân. Bố trí thú tinh trên thạch nhâm. Nửa khắc đồng hồ sau. Khi linh trận hoàn thành đã thấy được tuyết vân nham kia đang dùng tốc độ mắt thường khó có thể thấy được bắt đầu cứng đờ lấy. Càng trở nên lạnh như băng, chỗ xác ngoài càng phủ lên một tầng xương lạnh. Tông thủ vẫn lo lắng như trước, lại lấy ra 36 thanh phi kiếm thật nhỏ bố trí trong linh trận. Đây là một bộ trúc diệp kiếm, ngày đó trên tế đàn Càn Thiên Sơn, khi tế thiên lấy được từ trong tay vụ diệp thủ. Trong đó một ít vỡ vụn rồi, tông thủ cũng không đi chữa trị. Chỉ mang bộ phận còn lại ủy thác cho một vị luyện khí sư lục giai trọng luyện. Lại gia nhập một ít tài liệu quý trọng. Khiến cho nó thay hình đổi dạng. Biến thành một bộ phi kiếm chẳng ra gì cả như vậy. Vẫn là trúc diệp kiếm. Nhưng lại nhiều thêm thuộc tính băng hàn, tông thủ gọi nó là trúc diệp hàn kiếm. Hắn cũng từng thử qua dùng tâm niệm chỉ huy bộ phi kiếm này, nhưng lại chú ý được đông, không chú ý được tây. Phi kiếm nhảy múa cuồng loạn khắp nơi, không ra gì cả. Phán đoán tuy phi kiếm thành bộ uy năng rất lớn, nhưng yêu cần dùng cũng thực sự mạnh đến biến thái. Tông thủ ngược lại cực kỳ hâm mộ. Nhất thời thực sự không thể rèn luyện khả năng phân tâm kia. nên chỉ có thể tạm thời buông tha. Bất quá phối hợp với linh trận này, ngược lại uy năng không kém. Linh trận bố xong, 36 thanh trúc diệp hàn kiếm kia liền bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Tông thủ lại quan sát sau lưng. Chỉ thấy bầy kiến trong dự đoán cũng không đuổi theo. Mới nhẹ thở phào một cái. Nhưng trong nội tâm vẫn vô cùng cảnh giác. Tông Nguyên vẫn đứng ngoài quan sát tông thủ bố trí trận pháp trên đá, tuy kỳ quái nhưng cũng không quấy rầy. Cho tới giờ khắc này mới lên tiếng hỏi. Quân thượng, ma hỏa tinh nhĩ kia đến cùng là vật gì lại khiến người kiêng kỵ như vậy? Lại là bỏ chạy, lại là bày trận, hắn còn chưa từng thấy qua tông thủ hoảng sợ thất thố như thế bao giờ. Dùng hắn thực lực của quân thượng, cho dù là thất giai tinh thú thì hai ngươi hẳn cũng có thể toàn thân trở ra mới phải. Là một loại linh nhĩ tứ giai. Tông Nguyên càng thêm kỳ quái, tứ giai. Nếu là tứ giai thì cần gì sợ hãi nơ, hơ, u, v, quy, quy, u thế. Tiếp theo cũng chỉ nghe tông thủ tiếp tục nói. Tập tính chúng là đàn cả lũ, một bầy kiến ít nhất cũng ngoài 3.000, nếu có binh nhĩ ít nhất cũng là lục giai. Sinh trưởng chung quanh ma uyên, thích nhất là cắn nuốt sinh linh. Trời sinh đã có hai cánh, mặc dù không thể phi hành, nhưng thường thường nhảy lên cũng đạt tới 100 trượng. Tông Nguyên nghe được ra đầu liền run lên, tưởng tượng một chút 3.000 cường giả tiên thiên còn xen lẫn không ít lục giai. Lập tức mắt cũng mang theo ý kinh hãi, nhìn về phía sau lưng. Nếu bị bầy kiến này vây quanh, như vậy mặc dù là ban lãnh bọn hắn có thông thiên thì chỉ sợ cũng phải dốc sức chiến đấu mà chết. Lại sinh lòng sầu lo, tông thủ tuy bày ra linh trận đề phòng, nhưng bị vây ở chỗ này cũng không dễ chịu gì, không được thoát thân, sớm muộn cũng đến lúc đi đời. Bên kia tông thủ cơ, u, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, à, dùng thủ đoạn linh sư gọi đến đi một ít cành khô. Lại dùng lôi rực kiếm chém liên tục hơn 10 đầu tinh thú ở chung quanh, sau đó thu về, ngông nghênh đốt lửa nướng đồ. Hắn vốn không quen làm việc này, làm được một nửa liền giao cho Tông Nguyên, mình thì từng ngụm ăn vào. Vừa ăn lấy, một bên nói. Ăn nhiều một chút, tích xúc chút ít khí lực, đợi lát nữa sợ là sẽ có một hồi áp chiến. Ma hỏa tinh nhĩ tốc độ cực nhanh, những binh nhĩ kia còn nhanh hơn cả thất giai tinh thú. Một khi bị bọn hắn tập trung khí tức thì không thể trốn thoát. Bất quá chỉ cần thủ đến bình minh liền có thể thoát thân. Trời sinh vạn vật, chưa từng có vật hoàn mỹ. Mặc dù sinh linh có cường thịnh trở lại cũng đều có nhược điểm, có cách khắc chế. Ma hỏa tinh nhĩ này sợ đúng là ánh mặt trời. Tông Nguyên lúc này mới hiểu rõ, nhìn xem sắc trời, vẫn chưa tới giờ tí. Lập tức cũng không chút do dự bắt đầu ăn như hổ đói. Cảnh giới võ tông kỳ thật đã có thể tích cốc thu nạp linh năng ngoại giới chuyển thành khí huyết nguyên khí cho mình dùng. Bất quá đến cấp độ này rồi. Mỗi ngày tu luyện chiến đấu tiêu hao càng lớn. Chỉ dựa vào mỗi mình thiên địa linh năng thì không thể được. Lượng cơm ăn ngược lại càng tăng lên gấp 10 lần. Cũng ngay khi hai người an định không lâu, đoàn người đằng sau cũng xa xa chạy đến. Đúng là đoàn người của Lâm Hải Thư Viện. Xem ra rất nóng lòng tìm đến Long Môn ở sườn núi. Cũng không có ý nghỉ ngơi lâu ở chân núi khiến tông thủ hối hận không thôi. Sớm biết như thế thì cứ dày mặt ở dưới chân núi lâu một chút rồi. Đội nhân mã kia nhìn thấy hai người tông thủ cũng đều lộ vẻ xấu hổ, chỉ coi như không thấy, tiếp tục đi về trước. Tông thủ nhíu nhíu mày, vẫn quyết định mở miệng nhắc nhở một hai. Phía trước có ma hỏa tinh nghĩ, đám các ngươi không nên đi tới. Vẫn nên quay về sớm một chút mới tốt. Người Lâm Hải Thư Viện cũng chỉ coi như không nghe thấy, dưới chân cũng không ngừng nghỉ chút nào. Mà Khích Ngạn dẫn đầu cũng cười nhạo một tiếng. Càng loáng thoáng nghe được một ít thanh âm truyền đến. Ma hỏa tinh nhĩ, đó là vật gì vậy? Ta đã từng gặp, là một loại linh nhĩ sinh trưởng ở trong ma uyên hỏa mạch. Bất quá nghe nói thời Vân Hoang đã bị diệt sạch không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một ít dưới Vân Hải. Đây là khiến chúng ta sợ sao? Thật đúng buồn cười. Nói đến tông thủ này không phải định đi Long Môn sao? Vì sao lại dừng lại chỗ này? Người này linh pháp võ đạo đều không có, sao có thể lên tổ Long Sơn được? vọng tưởng mà thôi, thực không biết tự lượng sức mình. Khóe môi tông thủ lập tức một hồi run rẩy, thầm nghĩ những người này đã muốn chịu chết, vậy cũng tùy bọn hắn đi. Thật sự chẳng muốn quản. Sau khi ăn uống no đủ, tông thủ lại điều tức một chút. Hóa thịt tinh thú thành nguyên khí linh năng hút vào thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0389. Ma hỏa tinh nghĩ .1. Hắn hôm nay một người, một bữa đã có thể ăn một con giá nha chứ. Giờ phút này lại ăn hơi nhiều một chút, tuy có thể chứa đựng khí lực, nhưng lại hơi có chút cảm giác chứng bụng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tông thủ vẫn lắc đầu. Lại lục tục đánh hơn 100 viên tứ sai tinh thú vào cự nham ở bên cạnh. Trên tuyết vân nham kia cũng bày ra một cách linh trận. Cũng không phải là có lòng tốt không để ý đến hiềm khích trước kia. Cho những người Lâm Hải Thư Viện kia một nơi an toàn để đặt chân. Chỉ là nhiều một người nhiều một phần lực lượng, có người đi phân tán lực lượng bầy kiến kia thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Linh trận này cũng là một loại linh trận chế thức tứ sai cực kỳ thô thiển học được ở Lâm Hải trong thư viện. Cũng không ngăn cản được ma hỏa tinh nghĩ kia bao lâu. Bất quá nghĩ đến người Lâm Hải thư viện tự có thể cường hóa nó, không cần phải hắn lo lắng. Mỉm cười, tông thủ lặng lặng chờ. Quả nhiên bất quá chỉ một lát, chỉ thấy một đám người điên cuồng chạy trốn về. Sắc mặt đều là một mảnh trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Người cầm đầm kia đúng là Khích Ngạn. Vốn hoảng hốt thất thố. Lúc trông thấy hai cái cự nham chỗ hai người tông thủ thì lập tức mắt có chút sáng ngời. Ngự lấy linh khí bay vút tới. Tông thủ thấy thế, lập tức xùy cười. Người này cũng thật vô sỉ, rõ ràng còn làm người dẫn đội. Tiếp theo hắn còn chưa mở miệng, bên kia tông nguyên đã hiểu ý. Một thương đâm ra, hảo liệt thương ảnh, đâm thẳng về trăm trưởng bên dưới, trong miệng hừ lạnh nói. Cút qua bên cạnh đi. Khích Ngạn bất đắc dĩ, chỉ đành gập thân hình, xa xa tránh đi. Sắc mặt nhất thời vô cùng tái nhợt, lập tức sau đó mặt liền lộ vẻ vui mừng. Nhảy lên cử sơn bên cạnh, nhìn chung quanh. Sắc mặt vui mừng càng tăng lên, vội vàng lại móc ra một ít thú tinh, hoàn thiện lấy linh trận. Lúc này Lâm Hải Thư Viện càng nhiều người chạy đến, Khích Ngạn vốn mắt lộ lệ ý, trong tay áo linh quyết hơi dương. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua, trông thấy tông thủ từ bên cạnh nhìn tới. Bắt gặp ánh mắt như người như không kia lại là lập tức ngừng lại. Tùy ý để những người còn lại xông lên khối cử thạch này. Một đoàn người Lâm Hải Thư Vương y, e, hơn 50 người có thể bình yên trở về đây cũng chỉ chừng 20. Trong những tiến sĩ giáo viên dẫn đội kia, tuy có người nóng lòng chạy trốn giống như Khích Ngạn, nhưng cũng có người lưu lại bọc hậu khổ chiến để đệ tử chạy thoát. Có thể bình yên lui về trên tuyết vân nham chỉ có 4 vị cường giả lục giai cộng thêm một ít học sinh. Trong đó chỉ có mấy người là đã đến tiên thiên hoặc là cảnh giới xuất khiếu. Bọn họ đều liều mạng không ngừng tăng cường lên linh trận trụ cột mà tông thủ lập trước. Cũng may đều là đồng môn, sở học đều không sai biệt lắm. Chia nhau bố trí xuống thú tinh cùng với vẽ linh vân phù lục, vậy mà không hề có chỗ nào xung đột không hài hòa. Tông thủ nhìn những người này liền không cảm thấy hứng thú. Tiếp theo lại nhíu mày, trong nhóm người này, hắn chỉ không phát hiện ra thân ảnh đệ của Cùng Hân Nhiên. Lại ngưng mắt nhìn xa, chỉ thấy một mảnh nghĩ chiều màu đỏ thấm đang chen chúc đánh úp lại. Mỗi một đầu đều chừng cao cỡ nửa người, hình tượng vô cùng dữ tợn. Trên người đều có hỏa diễm màu đen thiêu đốt. Giáp xác trên người lại ấm ánh sáng long lanh. Giống như là thủy tinh màu hồng đỏ thấm vậy. Bất quá trước nghĩ chiều kia còn có mấy người đang liều mạng chạy trốn. Một người trong đó chính là đệ của Hân Nhiên kia. Tông thủ lập tức thần sắc khẽ buông lỏng, hướng về phía tông nguyên ý bảo. Người kia lập tức nhảy lên thân như điện thiểm, bất quá chỉ giây lát đã đến trước nghĩ chiều kia. Một đám thương ảnh lập tức như tật vũ cuồng phong đâm về trước. Dùng lôi điện chi lực kia kích thích thôi động. Đúng là vô số thương ảnh màu tím mang theo dòng điện. Ngàn vạn. Triệt để bao trùm nghĩ chiều đầy trời kia. Tông thủ ánh mắt lập tức sáng ngời. Một thức này gọi là cuồng đỉnh thiên phong. Là chiêu pháp có thể thể hiện cuồng đỉnh thương ý nhất. Ngày trước hắn từng ở trước mặt Tông Nguyên thi triển với Hùng Khôi một lần. Mà Tông Nguyên giờ phút này cũng đã học xong, lực khống chế mặc dù không bằng hắn, chỉ có thể tinh chuẩn trên hai thành. Nhưng loại khí thế bá đạo kia còn trên hắn trước kia một ít. Theo thương ảnh kia, trong hư không nổi lên từng đợt khí lưu cương mãnh khốc liệt, sông lăng tứ phương. Lập tức là mấy chục đầu ma hỏa tinh nhĩ bị thương thế mãnh liệt kia triệt để xé thành mảnh nhỏ. Tinh nhĩ còn lại chung quanh cũng bị cương phong kia lay cho thân hình thất thường tập tính muốn ngã. Cũng ngay khi nhĩ chiều có chút cứng lại thì Tông Nguyên liền bắt lấy để Hân Nhiên, không dám có nửa phần trì hoãn. Bay vọt một cách liền một lần nữa về tới trên cử nham kia. Mấy người còn lại cũng bắt lấy cơ hội này tiếp tục chạy như điên. Đợi đến lúc nhĩ chiều kia khôi phục lại thì mấy người kia cuối cùng cũng may mắn chạy trốn tới trên cử nham. Trong đó có Trung Lì Sương. Chỉ có một người là tốc độ hơi chậm. Cơ hồ bị sinh sinh nuốt lấy trước mặt mọi người. Chỉ nháy mắt. Ngoại trừ trên mặt đất tung tóe ra một ít máu ra thì không còn thấy bóng dáng nữa. Không chỉ những người Lâm Hải Thư Viện yên lặng không nói gì mà Tông Nguyên trong nội tâm cũng phát lạnh. Nhìn số lượng bầy kiến kia. Đâu chỉ 3.000. Chỉ đếm sơ qua đã có hơn vạn ma hỏa tinh nhĩ. Mà binh nhĩ cao tới lục giai kia thậm chí còn không hiện thân. Mới rồi chỉ cần hắn phản ứng chậm một chút, hoặc là thoáng ham chiến, sợ rằng chưa hẳn có thể bình yên quay về. Khích Ngạn thì ánh mắt lạnh lùng thấy Tông Nguyên bình yên trở về, cũng không biết sao trong mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Thoáng trầm ngâm, liền hướng về phía Tông Thủ ôm quyền nói. Đa tạ điện hạ nhắc nhở trước đây, lại sự bố linh trận khiến chúng ta có thể có nơi tị nạn. Lần này quý thuộc ra tay, cứu tính mệnh mấy đệ tử thư viện ta, Khích Ngạn càng vô cùng cảm kích. Tông Thủ liếc nhìn cũng lười phản ứng. Mà ngay cả những người kia của Lâm Hải Thư Viện mặt đều lộ vẻ xem thường. Những học sinh bối cảnh bình thường kia thì còn may. Nhưng người giống như Trung Ly Sương. Có thế lực gia tộc dựa vào đều lạnh lùng nhìn về phía Khích Ngạn. Một ít người thậm chí hận không thể ăn sống nuốt tươi người này. Khích Ngạn có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng liền không nhiều lời nữa. Làm bộ chú ý linh trận và tình hình ma hỏa tinh nghĩ, nhìn về phía bên dưới. Những con kiến kia chỉ cần bỏ qua thôi thì sẽ khiến hai cột đá khổng lồ này đều bị phủ kín. Bên phía Lâm Hải Thư Viện bố trí xuống chính là lôi trận. Chỉ cần những tinh nghĩ này hơi tới gần thì sẽ có vài chục lôi đình chém xuống. Cộng thêm hơn vài chục vị linh sư. Đồng thời kích phát linh phù. Trong khoảnh khắc liền đánh chết hơn 60 đầu ma hỏa tinh nghĩ. Khiến cho nghĩ chiều kia thoáng lui bước. Còn một khối mà Tông Thủ chiếm cứ lại là linh trận hàn hệ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0390. Ma hỏa tinh nghĩ .2. Khích Ngạn lại nhạy cảm phát giác đại đa số ma hỏa tinh nghĩ đều không muốn tới gần. Lúc này mới nhớ tới. Tinh nghĩ thích nhiệt sợ hàn. Đối với bên kia tự nhiên là có chút ít sợ hãi. Sẽ không dễ dàng tới gần. Ngẫu nhiên có hơn 10 đầu ma hỏa tinh nghĩ vấy cánh nhảy lên hơn 10 trượng, muốn trực tiếp vọt lên trên đỉnh đá kia thì sẽ chỉ gặp vài đạo kiếm quang. Bỗng dưng hàn mang hiện ra rào sát khiến chúng nát bấy, lại lần nữa biến mất, hóa nhập vào trong hư không. Khích Ngạn lập tức trong nội tâm lạnh xuống. Hắn vốn tưởng rằng hai người này một mình trấn thủ, mặc dù có cường giả như Tông Nguyên thì cũng sẽ cực kỳ cố hết sức. Giờ phút này lại triệt để thu lại tâm tư, một tia xấu xa trong lòng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ âm thầm phát sầu, hôm nay tình hình như vậy, cho dù chạy đi thì chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cái chết. Ma hỏa tinh nghĩ kia thăm dò mấy lần. Để lại hơn 200 cổ thi thể liền tạm thời thối lui. Lui đến bên ngoài trăm trượng tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Tâm thần mọi người càng thêm căng cứng. Đều biết thời điểm gian nan chính thức còn chưa tới. Đều liên tục không ngừng chuẩn bị lấy linh pháp và phù lục. Tông Thủ lại rút ra vài phần lực chú ý nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Ngươi là đệ đệ của Tung Hân Nhiên. Tên là Củng Duyệt. Điện hạ biết ta sao? Củng Duyệt đã hồi thần, ánh mắt sáng ngời. Gia tỷ ở trong thư viện cũng thường nhắc tới điện hạ. chỉ là trong một năm này gia tỷ nàng đã không có tin tức nữa rồi. Tông thủ nhẹ gật đầu, trong tay áo tay phải khẽ dẫn linh quyết. Bất động thanh sắc bố một tầng huyễn pháp ở xung quanh người. Rồi sau đó từ trong càn khôn đại trực tiếp lấy ra bản vũ kinh bí yếu kia đánh qua. Đây là di vật tỷ người lầy từ một vị tổ tiên cùng ra các ngươi, nhờ ta giao cho người. Bên trong có chú thích của tổ tiên của ngươi chú. Còn có một ít võ đạo bí pháp của cùng gia các ngươi nữa. Đối với ngươi tập võ cũng có trợ giúp không nhỏ. Cùng Duyệt kinh ngạc nhận lấy, mở ra xem xét, trong mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Vũ kinh bí yếu, tam thánh sở chứ, kinh điển bí tàng mà tất cả thế gia đều dòm ngó, không ngờ mình cũng có được. Tiếp theo cùng Duyệt lại nghĩ tới tỷ tỷ của mình. Đang muốn hỏi thăm tông thủ nơi hạ lạc. Chợt nghe bên tai truyền đến một hồi thanh âm ông ông. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn tinh nhĩ đỏ thấm từ phía chân trời bay tới. Lần này tới đều là phi nhĩ có bốn đôi cánh. Tuy số lượng ít, nhưng đều là trên ngũ giai. Trong đó một đầu hung hãn nhất. Sinh ra sáu cánh. Hình thể nhỏ hơn. Lại phảng phất giống như vương giả. Ở trong trung ương bảy phi nhĩ. Đôi mắt kép kia lóe ra quang mang vô tình bao quát lấy bên dưới. Bầy kiến phía dưới cũng nhao nhao tách ra mấy đường. Hơn trăm đầu ma hỏa tinh nghĩ phổ thông tạo thành hai vòng từ trong đi ra. Mà mọi người trên cột đá khí tức đều hơi tắc nghẽn. Cường giả lục giai ở đây. Cộng thêm tông nguyên chỉ có ngũ giai đỉnh phong. Thực lực thâm bất khả chắc. Tổng cộng cũng mới chỉ có năm người thôi. Bầy kiến kia sau khi lần nữa xuống lại đình trệ chốc lát. Bỗng nhiên hơn trăm đầu phi nhĩ xông gấp về phía cột nham thạch cao nhất kia. Vài chục đầu binh nhĩ càng vọt xuống, dùng tốc độ thường nhân khó tưởng được mãnh liệt lao tới cự thạch. Thân hình bắn ra, hai cánh mở ra liền dâng lên hơn 200 trượng trượt phi mà xuống. Người Lâm Hải Thư Viện thấy thế, cho dù là trước kia trong lòng còn có cảm kích nhưng lúc này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong đó mấy người càng âm thầm nhìn có chút hả hê. Tông thủ lại lộ vẻ mỉa mai. Những ma hỏa kinh nghĩ này tuy mạnh nhưng lại không có đầu óc. Đây là lẫn bọn hắn ít người sao. Tông Nguyên sớm có phòng bị, tử lôi thương trong tay hắn lập tức biến mất. Rồi sau đó một cổ ý niệm càng thêm cường hoành bỗng nhiên vỡ bờ. Cũng chỉ thấy vài đạo tử quang phảng phất như lôi đình đang nhảy nhót. Lập tức liền có hơn 10 đầu phi nghĩ bị xuyên thủng não bộ, rơi nhanh xuống dưới. Cuối cùng mấy chục đạo tử lôi toàn bộ hội tụ tại một chỗ. Cuối cùng rót thành một đạo thương ảnh. Lập tức xuyên thủng thân hình hai đầu binh nghĩ lục sai kia. Bất quá bản thân tựa hồ cũng tiêu hao quá lớn, hơi có chút thở hổn hển lui về sau nửa bước. Cũng may linh trận lúc này cũng đã khởi động. Một cổ tử lực lập tức kích phát. Khiến cho sức nặng thân hình hơn 10 đầu binh nghĩ kia phảng phất tăng thêm mấy lần. Trực tiếp rơi xuống. Hoặc là đâm vào nhau, hoặc là đâm vào trên cột đá. Độ cứng của tuyết vân nham đã được tông thủ dùng linh pháp tăng cường qua. Không chút tổn hại, ngược lại khiến những binh nghĩ kia bị đâm khiến đầu váng mắt hoa. 36 thanh trúc diệp hàn kiếm cũng đúng lúc phát động. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ngay lập tức phanh thây bốn đầu binh nghĩ lục sai kia. Tông thủ lúc này cũng cầm lôi rực kiếm. Thần hình tiểu kim lập tức quấn lên hắn. Khiến thanh linh binh này lần nữa cường hóa. Cơ hồ vô hạn tiếp cận thất giai linh binh. Lôi rực dương xà cũng lần nữa hóa thành một đầu lôi quang đã triển trụ nơi cánh tay phải hắn. Vốn là hô hấp một cái nhẹ nhàng tiếp theo lại bỗng dưng rút kiếm. Tức thì bóng kiếm lóe lên. Mang theo trận trận tiếng rít. Chém qua hư không chung quanh cột đá. Bổ khuyết lấy chỗ trống của Tông Nguyên. Chỉ cần là nơi bị kiếm mang màu tím lướt qua. Vô luận là cát bụi mảnh như giới tử hay là những binh nghĩ thân hình khổng lồ kia đều bị trực tiếp chém đứt. Mà lại tuyệt không bổ đao, không lãng phí nửa điểm khí lực. Phối hợp với linh trận và thương của Tông Nguyên, hoàn toàn phong kín lấy không gian. Chỉ trong mười mấy hơi thở, liền có hơn 60 đầu phi nghĩ bị kiếm quang thương ảnh nhao nhao chu sát. Cũng đúng vào lúc này. Phi nghĩ vương kia bỗng nhiên thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo lưu quang. Xen lẫn trong bầy kiến đánh tới. Ánh mắt tông thủ cũng có chút sùng mình. Tiếp theo liền cười lạnh một tiếng, hắn đợi đã từ lâu. Trong tay áo một đạo ánh đao hồng lam nhị sắc bỗng nhiên lộ ra. Mang theo hám thí chân kình, trong tầm mắt mấy cường giả lục sai mang theo một vòng tàn ảnh chém nghiêng ra. Lúc này cơ hồ tất cả người có thể phát giác ra đạo đao ảnh này đều không tự kìm hãm được bị đao quang hấp dẫn. Như vân như vụ, hơi biến hóa thành mười, xuyên thẳng qua giữa không trung. Rõ ràng lại giống như không tồn tại, nhưng trong cảm giác của mọi người lại vô cùng sáng chói. Mà đầu phi nghĩ vương sáu cánh kia cũng phảng phất biết được mình lâm vào tuyệt cảnh, kêu lên một tiếng bén nhọn. Sáu cánh mạnh mẽ một cái, nhanh chóng lùi lại sau, ngự sử lấy chung quanh mấy chục đầu phi nghĩ chung quanh ngăn ở trước người. Đao ảnh hơn một tấc kia lại lần nữa biến ảo, liên tiếp gấp khúc, biến ảo quý tích trong bầy phi nghĩ. Giây lát sau, huyết quang liền hiện, chỉ nghe phốc, một tiếng trầm đục. Đao ảnh kia mạnh mẽ xuyên qua phần dưới bụng phi nghĩ sáu cánh. Rồi sau đó vô số huyết thanh màu trắng bắn ra từ miệng vết thương. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0391. Phi đao lại hiện ra chấm chấm một. Thân kiến khổng lồ kia cũng mạnh mẽ chối xuống, không còn chút sinh cơ nào nữa. Toàn bộ bảy phi nghĩ đã mất đi thống ngự, lập tức loạn thành một đoàn, nhao nhao bay ra bên ngoài. Những binh nghĩ kia cũng phảng phất như bị kinh hãi, cũng cẩn thận lui bước. Trong phạm vi trăm trượng, giờ khắc này đều là một mảnh yên tĩnh triệt để thanh tịnh xuống. Môi Khích Ngạn run nhẹ nhẹ, thanh âm kinh hô kia bị đè nén trong cổ, đến cuối cùng cũng không thể phát ra được. Trông thấy tông thủ xuất kiếm, cơ hồ dùng xu thế quét ngang chém giết. Chém cho toàn bộ phi nghĩ đến gần như không còn, hắn liền vô thức muốn kinh hô. Đợi đến khi lại nhìn thấy thanh phi đao kia thì cả người liền ngây ngốc tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Kinh vân thần diệt kiếm ý. Còn có phi đao kia nữa, ít nhất cũng biến hướng 4 lần. Chỉ thấy cổ họng một hồi mát lạnh. Vô thức nhìn về phía hai tay tông thủ, rất sợ trong tay áo kia lại bay ra một thanh phi đao như vậy nữa. Khích Ngạn như thế, những đệ tử còn lại của Lâm Hải Thư Viện lại càng không chịu nổi. Trong đó có mấy người, thần sắc có chút hả hê, toàn bộ đều đọng lại trên mặt. Rồi sau đó thân hình lại vô thức co lại phía sau, rất sợ tông thủ bên kia nhìn qua thấy mình. Người có bối cảnh như Trung Ly Sương thì ánh mắt lại càng độc đáo một ít. Biết được độ khó của một đao kia, ánh mắt nhìn về phía tông thủ cũng khác trước. Đều hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi. Chỉ là giờ này khắc này lại không có người nào lên tiếng. Tông thủ thẳng đến khi đầu phi nghĩ vương kia bị một đao đánh chết thì tâm thần mới buông lỏng lại. Đầu phi nghĩ vương này chiến lực so với lục sai tinh thú bình thường còn hơn một bậc. Đổi thành binh nghĩ kia, dùng một mình đánh 10 cũng không thành vấn đề. Dựa theo đẳng cấp trong trò chơi thần hoàng đời sau thì hẳn là thuộc về vương quái cấp 60. Mặc dù là hắn, dùng lục thần ngữ đao thuật cũng không nắm chắc 100. Có thể một đao giết chết. Mà một khi thứ này đã có cảnh giác, còn muốn đánh chết nó, nhất định phải phí công phu gấp 100 lần. Tiếp theo trong nháy mắt, lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể lần nữa táo bạo phập phồng. Trong lòng biết rõ là do vừa rồi đã vận dụng chân khí quá độ. Cũng may song mạch chi thân của hắn hiện giờ vững chắc hơn không ít. Đã có thể thừa nhận được. Mắt thấy bầy kiến kia lui ra, không còn động tĩnh gì nữa. Tổn thất một đầu phi nghĩ vương, đoán chừng nhất thời bán hội cũng sẽ không xông lại nữa. Tông thủ trực tiếp về tới cạnh đống lửa, một bên điều tức, một bên tiếp tục ăn thịt. Kỳ thật chỉ cần không bị thương, nếu bàn về khôi phục khí lực, những thịt tinh thú này còn hữu hiệu hơn linh đan một ít. Chỉ qua chốc lát, đùi của tinh thú tứ sai trong tay hắn chỉ còn lại xương cốt. Sau đó nhìn về phía đối diện, thấy ánh mắt khác thường của Củng Duyệt. Tông thủ lập tức cười cười. Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Củng Duyệt có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt nói. Người khác đều nói điện hạ là song mạch chi thân, không tập được linh pháp, không học được võ đạo. Trước kia điện hạ ở Lâm Hải Thư Viện, thiếu chút nữa bị đuổi đi. Bị rất nhiều người ăn hiếp qua. Còn nói điện hạ là phế. Nói đến chữ này, Củng Duyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, không dám nói tiếp nữa. Tông thủ hoàn toàn không quan tâm nói. Mắng ta là phế vật, sỉ nhục của Lâm Hải Thư Viện đúng không? Không có việc gì, những năm này cũng nghe quen rồi. Kỳ thật có thời gian, cô cũng muốn dứt khoát một kiếm làm thịt toàn bộ người của Lâm Hải Thư Viện. Đáng tiếc tông thủ quá thiện tâm. Cùng duyệt không nghe hiểu, không biết. Tông thủ, trong miệng tông thủ kỳ thật là chỉ người trước kia. Nghe không hiểu ra sao, thẩm nghĩ vì Càn Thiên Yêu Vương, như thế nào cũng không cách nào dính dáng đến. Thiện tâm mới phải chứ. Bên kia người Lâm Hải Thư Viện trong lòng đều nổi hàn khí. Mấy người từng có gút mắt với tông thủ đầu đều đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh lấy một cái. Trong nội tâm đều âm thầm kêu khổ. Tông thủ ngươi muốn giấu tài, tránh né Bát Vĩ Tuyết ra kia thì cũng không cần đến Lâm Hải Thư Viện a. Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn giả bộ giống vậy nữa. Trong lòng thầm cầu nguyện, chỉ cầu tông thủ đã quên hết chuyện với mình mới tốt. Giờ phút này mọi người trên mặt đá đối với lời đồn đãi không hợp thói thường mấy tháng trước cũng không còn người nào có ý hoài nghi nữa. Mấy cường giả lục giai sắc mặt càng trắng bệch. Nếu thật như thế, như vậy 3 năm tông thủ ở trong thư viện, chắc chắn là sỉ nhục lớn nhất của Lâm Hải Thư Viện bọn hắn. Một khi truyền ra, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười của tất cả thư viện. Trước kia cô còn từng điều binh qua đó, chỉ là đáng tiếc Thủy Chung cũng không ra tay. Lời vừa nói ra, mấy người khích ngạn đầu đều đổ mồ hôi lạnh. Tông thủ này tính tình quả thực chính là một ma đầu, rõ ràng lại có ý định muốn vây quét Lâm Hải Thư Viện bọn hắn. Lại âm thầm may mắn, tên này cuối cùng vẫn còn vài phần tính người, cũng chưa ra tay. Tông thủ lại không hề hay biết. Một câu nói đùa của mình đã khiến những người kia kinh hồn tán đảm. Cũng quả thực đang phiền não. Chuyện thư viện này, trong lòng hắn phảng phất như một cái gai vậy. Nhưng mỗi khi hắn nổi lên ý niệm trả thù, lại luôn không kìm được có chút mềm lòng. Đây là một loại tâm ma, cũng là ý niệm mà. Tông thủ đã chết đi kia lưu lại. Xem ra thư viện kia lưu cho hắn cũng không hoàn toàn là trí nhớ đau khổ. Đang thổn thức không thôi thì Tông Nguyên ở đối diện thần sắc bỗng nhiên hơi run sợ, lần nữa cầm thương. Tông thủ cũng nhìn sang hướng tay. Ở phía xa chỉ thấy một đạo kim quang bỗng nhiên xông đến. Đi theo phía sau là một đám phi nghĩ. Sau khi đến gần lại thấy rõ đó là một người mập mạp toàn thân kim chói. Dưới chân đạp trên kim kiếm, trên người mặc kim giáp, đỉnh đầu đeo kim quan. 10 ngón tay đều mang theo nhẫn sáng chói cả mắt. Bị 7 phi nghĩ kia làm cho thập phần chật vật. Thần sắc tông thủ lại dần dần lộ ra ngưng trọng. Tu vị linh pháp võ đạo người này có lẽ cũng chỉ đến cảnh giới lục giai. Nhưng bị mấy trăm phi nghĩ truy kích lại không bị một chút tổn thương. Mỗi lần ra tay cũng đều là kim hà tứ diệu, hoặc là linh pháp, hoặc là võ đạo bí thuật, hạ bút thành văn. Quang ảnh hiệu quả tuy 10 phần. Lực sát thương thực sự không nhỏ. Một đôi tay lớn mập mạp cơ hồ mỗi một kích đều có 2 đến 3 con phi nghĩ. Lập tức rơi xuống. Mập mạp kia trông thấy tình hình bên này lại vui mừng quá đỗi, vội vàng gập lại kiếm quang, không quan tâm thẳng chạy tới nói. Chư vị đồng đạo đa tạ rồi, vừa vặn có thể cứu ta một mạng. Người Lâm Hải Thư Viện sắc mặt trắng bệch, vô cùng phẫn hận. Giờ phút này phi nghĩ đi theo sau lưng tên mập mạp này sợ rằng không dưới 2000 đi. Phía dưới mặt đất càng là trận trận cuồn cuộn, cũng không biết là cái gì cùng đi qua. Mấy cường giả lục giai mặt đều lộ vẻ tức giận. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0392. Phi đao lại hiện ra .2. Kim giáp mập mạp kia thấy rõ màn này vào mắt, nhưng lại không thèm để ý. Bất quá khi tới gần lại bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh dị. Chỉ thấy dưới cột đá bên phía tông thủ nằm hơn 100 đầu phi nghĩ, thi thể binh nghĩ cũng có vài chục. Mà khi xác con phi nghĩ vương lục sai kia đập vào mắt thì đồng tử càng co rụt lại, tiếp theo cười ha ha. Bên này đã không chào đón ta, quên đi, vẫn là qua với ba vị thân huynh này, ít người càng an tâm một ít. Thân ảnh lóe lên, liền biến ảo phương hướng. Sau đó liền trực tiếp bay về phía tông thủ. Nhắc tới cũng kỳ, người này tiếp cận 36 thanh trúc diệp kiếm kia đều bị dẫn động. Lại không một thanh có thể ngăn cản kim giáp mập mạp này, thậm chí còn không thể chạm đến. Khi đến cạnh đống lửa, thân ảnh mập mạp này liền bỗng nhiên ngừng lại. Lau mồ hôi, hướng phía hai người tông thủ Tông Nguyên cười nói. Hai vị đa tạ rồi. Kiếm trận này thật không đơn giản, cũng may là nhị vị chưa từng chăm chú. Hôm nay Kim Bất Hối ta gặp được cao nhân rồi. Nghe được danh tự Kim Bất Hối. Không chỉ tông thủ trong nội tâm lập tức hơi nhộn nhạo mà mấy linh sư lục sai bên kia thần sắc cũng khẽ biến. Trung Ly Sương càng nhíu mày lại nói, Kim Bất Hối là thánh địa thứ tư, đệ tử đích truyền Hảo Huyền Tông Kim Bất Hối sư thúc. Nguyên lai có người nhận ra ta. Kim Bất Hối kia lạnh giọng cười cười, lại phản ứng không sao cả mà nhìn về phía sau lưng. Bầy phi nghĩ kia từ sau khi hắn vào trận cũng không đuổi theo nữa. Toàn bộ bầy kiến không ngừng phát ra tiếng si, si, i, i, i, tựa hồ đang trao đổi tin tức gì đó. Thần sắc Kim Bất Hối vốn là một hồi ngưng lạnh. Tiếp theo lại không thèm để ý. Đi nhanh đến cạnh đống lửa ngồi xuống. Cười hỏi. Vừa đánh hồi lâu với bầy kiến kia, khí lực tổn hại quá nhiều. Có thể mượn một ít thức ăn để lót bụng không? Tông thủ đang bề bộn ăn thịt, không có thời gian nói chuyện, chỉ dùng tay làm ra tư thế mời. Kim Bất Hối hắc. Cười, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp xé xuống một cái chân trước bắt đầu ăn lấy. So với tông thủ Tông Nguyên còn bưu hãn hơn nhiều. Hai người xuất thân hồ tộc. Mặc dù lúc ăn như hổ đói cũng mang theo vài phần ưu nhã. Nhưng tên này há miệng ra đã là hơn nửa cái chân. Hàm răng cọ sát vài cái đã nuốt vào bụng. Ăn không được tốt lắm, bất quá lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Tay nghề vị huyên đệ kia cũng không sai. Cùng duyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Ba người giống như là đang đấu nhau vậy. Ăn toàn bộ tinh thú kia. Ngoại trừ xương cốt thì một chút cũng không thừa lại. Do dự sau nửa ngày mới rốt cuộc mở miệng. Điện hạ, không biết Hân Nhiên tỷ ta hiện giờ như thế nào rồi. Tông thủ nghe vậy, thần sắc lập tức hơi tối lại. Cũng không còn tâm tư ăn hết, bỏ chân chú trong tay qua một bên. Chị của ngươi đã bất hạnh thân vẫn, ta chôn nàng ở phía nam Ma Thi Sơn Chi Nam. Về sau ngươi nếu có thời gian có thể rời đến cố hương để an táng. Kim Bất Hối vốn đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, nghe được lời ấy, lại lập tức liền ngơ ngẩn. Kim Bất Hối đang vùi đầu vào ăn, nghe được lời ấy thì lập tức ngơ ngẩn. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Tiện tay móc ra một tấm vải lau dầu trên tay vô cùng cẩn thận. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng chuyện cầm kiếm của hắn. Hân Nhiên, Ma Thi Sơn. Là cùng Hân Nhiên. Khí tức bên cạnh đống lửa cũng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt tông thủ hơi co lại rồi khôi phục bình tĩnh. Sao Kim Huyên lại biết? Ta đã từng đi qua chỗ đó. Thần sắc Kim Bất Hối nhàn nhạt nắm trong tay hoàng kim đại kiếm cắm ở bên cạnh. Ta mới vừa nghe hắn gọi ngươi điện hạ. Như vậy thân phận các hạ hơn phân nửa là nhất quốc chi chủ đúng không? Để cho lão Kim để cho ta đoán xem. 14 tuổi sợ là chỉ có vị yêu vương Càn Thiên Sơn cách xây mấy tháng đoạt bảy tỉnh. Lông mày tông thủ nhớn lên. Hắn đã có thể cảm giác chiến ý mãnh liệt trong ý niệm của Kim Bất Hối. Mặc dù là có chút không rõ ràng cho lắm nhưng hắn không hề sợ. Động tác của Tông Nguyên bên kia ngừng lại, toàn thân căng cứng như dây cung muốn phát lực, chỉ đợi thời điểm phóng thích. Tiếp theo trong nháy mắt, chợt nghe Kim Bất Hối cười lạnh một tiếng. Ta lúc đầu thấy ngôi mộ kia, nguyên bản tưởng là kết quả vô ý tạo trí âm, hôm nay xem ra là chưa hẳn. Điện hạ còn thật không hổ là hùng tài đại lược theo như đồn đãi. Trí kế bách xuất. Một năm trước đó cũng đã đoán được 10 năm. Tâm tư ẩn độc thật giỏi. Kết quả tạo trí âm. Nó có nghĩa là gì? Thần sắc tông thủ khẽ giật mình. Ẩn ẩn có loại dự cảm không rõ. Đang muốn cẩn thận hỏi thăm thì Kim Bất Hối đột ngột chạm một kiếm. Khi hoàng kim đại kiếm chém tới thanh thế hoàng kim huy hoàng hiển hách. Tông Nguyên sớm có phòng bị đồng dạng là đâm ra một thương khoảng cách từ 3 trượng như điện thiểm đánh thẳng mi tâm Kim Bất Hối. Keng. Thương kiếm tương giao cột đá phạm vi 10 trượng bị một đoàn cương kình minh mông làm nổ tung. Hảo nhiên kiếm ý. Tông Nguyên lùi lại mấy bước, thần sắc ngưng trọng. Lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ nắm giữ võ đạo chi ý. Nhưng Tông Nguyên không chút lựa chọn tiếp tục xuất thương. Trong tích tắc phạm vi mấy trượng vang lên liên tục hơn 10 âm thanh kim loại giao kích. Tiếng nổ và kình phong liên tục không dứt. Người của Lâm Hải Thư Viện bên ngoài trăm trượng cũng nghe được và có cảm giác khó chịu vô cùng. Mí mắt tất cả lục giai cường giả nhảy lên. Khoảng cách hai người chỉ mấy trượng. Kiếm xuất thương ra trong cái nháy mắt đã đến. Đối với bản năng võ đạo của một người là một cuộc khảo sát cũng là hung hiểm nhất. Mà Tông Nguyên càng đánh càng kinh hãi. Mỗi một kiếm của Kim Bất Hối xuất ra mang theo khí thế kiếm ý càng to lớn trầm hùng một phần. Thanh thế minh mông cuồn cuộn đường đường chính chính như núi đè xuống. Cơ hồ mỗi khi tiếp một kiếm, Tông Nguyên phải lùi một bước về phía sau. Mới tiếp 20 kiếm đã lùi tới biên giới của cột đá. Tông Nguyên đang cắn răng muốn chủ tính phản kích thì lại nghe được thanh âm của Tông Thủ nói. Lui ra! Thương của ngươi quá dài, trận chiến này do cô xử lý. Một đạo tử sắc kiếm ảnh bỗng nhiên xuất ra. Đinh! Một tiếng đánh vào sống kiếm hoàng kim khiến khí tức của nó hơi tắc nghẽn. Sau đó giống như chiều dâng bỗng nhấc lên, vô số kiếm ảnh màu tím mang theo lôi quang đánh về phía trước. Là cuồng đỉnh thiên phong. Tông Nguyên nhận ra một thức này, ánh mắt hơi sáng lên, tâm thần khẽ buông lỏng. Lập tức trong nội tâm có một cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Hắn biết Tông Thủ cố kỵ mặt mũi của mình mới nói là thương của hắn dài. Đánh cận chiến, trường binh xác thực không bằng binh khí ngắn, khó có thể phát huy ưu thế. Bất quá trong lòng Tông Nguyên cũng biết. Hắn an hiểu nhất chính là kiếm. Giờ phút này đối mặt tên mập mạp mặt kim giáp tối đa chỉ có thể ngăn cản hơn 30 chiêu. Lúc đó, chính mình tất nhiên bại trận, mà không có chút cơ hội chạy trốn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0393. Hạo nhiên hám thế. Ngàn vạn kiếm quang bỗng nhiên điên cuồng nhấc lên. Kim Bất Hối có chút trở tay không kịp. Kiếm ảnh màu vàng phách chạm một kiếm không quá nhanh nhưng càng trầm trọng vài phần. Mỗi lần đánh ra đều đâm vào điểm yếu hại bước lui mấy đạo kiếm ảnh về. Mặc kệ ngươi tới bằng hướng nào, ta đường đường chính chính như tường sắt ngăn cản kiếm của cuồng đình thiên phong. Trong miệng càng cười lạnh một tiếng. Đây là muốn lấy nhiều khi ít sao? Tông Thủ cũng hơi hơi mỉm cười một cái. Đối phó với các hạ không cần phải như thế. Lôi rực dương xà bỗng dưng bành trướng, vô số lôi lực màu tím tại một cái chớp mắt rót vào ở trong thân thể của Tông Thủ. Hám thí chân khí ở trong song mạch được đề tụ tới cực hạn, sáu đạo linh mạch cung cấp vô số điện hệ nguyên linh. Một sát na kia kiếm vũ màu tím dần dần ngưng trệ thanh thế. Ngàn đạo kiếm quang bỗng nhiên ngưng tại không trung. Rồi sau đó biến mất. Toàn bộ hóa thành một kiếm chém về phía trước. Tất cả lôi đình, tất cả chân khí, võ đạo ý niệm và cả lôi tẩu ngoại cốt cung cấp lực lượng đều tụ toàn bộ vào bên trong mũi kiếm. Cuồng đỉnh lói lên, một kích toái không. Một kích tràn ngập sự điên cuồng, kiếm quang chẳng có mục đích, chỉ muốn phá hủy đầy đủ mọi thứ xuyên kích phương xa. Phảng phất một lần lói lên này có thể làm không gian nát bấy. Ánh mắt Tông Nguyên sáng lên, đây mới thực sự là cuồng đỉnh kiếm ý, không hổ là một chữ cuồng. Khí tức Kim Bất Hối cũng tăng vọt, đồng thời kêu một tiếng kinh dị. Không ngờ là kiếm đạo thông linh, thập tự kiếm. Kim sắc kiếm ảnh đồng thời hoạch xuất chém ra. Kiếm khí trong hư không thình lình hoạch xuất một thập tự màu vàng cái cử đại. Ngay trung tâm thập tự vừa lúc chính diện giao kích cùng mũi kiếm màu tím. Bồng! Một tiếng vang thật lớn, hai kiếm còn chưa chính thức giao thoa, cương phong đã va chạm nhau trong hư không. Đồng thời ngưng tụ tất cả lực lượng kiếm khí của hai người cuối cùng nổ bể ra. Thân hình hai người bị phản chấn bạo lui đồng thời bay ra ngoài rớt xuống đống cự thạch. Bảy diêm nghĩ kiến. Bên ngoài không biết những người này vì sao đột nhiên trở mặt nội chiến như thế. Giờ phút này chúng bay vút lên theo bản năng về phía hai người. Tiếp theo trong nháy mắt chỉ thấy một kim một tím hai đạo kiếm quang lóng lánh bùng lên. Hơn 10 thi thể con kiến rơi xuống. Kim Bất Hối tu vi mạnh hơn rất nhiều, sớm khôi phục. Hắn phóng người lên bổ ra một kiếm, Hạo Đào kiếm. Một kiếm này chém ngang tựa như sóng lớn ngoài biển cả, cực kỳ bao la hùng vĩ chính đại đường hoàng. Tông Thủ cũng đánh ra chân hỏa, chẳng quản chí âm chi địa là cái vẹo gì nữa, hắn chạm ra một kiếm. Cuồng đỉnh vạn quân. Trong hư không kiếm ảnh giao kích, toàn bộ thiên địa chấn động. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, hai đạo kiếm kình tán bốn phương tám hướng xé nát thân thể mấy con kiến bên dưới. Người của Lâm Hải Thư Viện giờ phút này càng yên tĩnh, mấy người lục giai cường giả thần sắc tĩnh lặng. Một kiếm này siêu việt cấp độ huyền võ tông. Mà Trung Ly Sương cùng Khích Ngạn ẩn ẩn biết được thân phận Kim Bất Hối thì trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tông thủ không chỉ là thực lực cường hoành khó lường có thể chiến ngang tay với vị Trung ương vân giới kia cũng được xưng là một trong mấy người kiệt xuất nhất. Mấy đạo kiếm quang của Kim Bất Hối chém ra chém dụng mấy con kiến cạnh người. Trong ánh mắt hắn thiêu đốt hỏa diễm. Bỗng nhiên trong tay áo vung lên liên tục 10 đạo kim phù tới giữa không trung. Chúng dần dần thiêu đốt rồi sau đó từng chút một linh quang hạ xuống ra trì trên người hắn. Miệng hắn niệm chân ngôn cuối cùng về sau thần sắc lạnh lẽo. Tu vi điện hạ mặc dù không bằng ta nhưng kiếm đạo lại vượt xa Kim Bất Hối ta. Thứ cho Kim Bất Hối không cách nào chiến một trận công bình, ngày hôm nay nhất định phải toàn lực trừ ma. Tông thủ cũng không nói chuyện, hắn đem hết toàn lực điều tức. Loa toàn hám thế chân kình không sợ lực phản chấn này. Thân thể của mình được nội quan huyền đình đoán thể quyết rèn luyện. Hôm nay cũng nâng cao một bước. Nhưng thực lực đến tột cùng kém đối phương một giai vị. Mới một kiếm kia mượn lôi rực dương xà hộ giá trời sinh cùng với ngoại cốt chi lực mà vẫn kém một bậc. Dựa vào võ đạo cao minh mới ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn đè ép đối phương một chút nhưng trong cơ thể đã bị thương khá nặng. Nếu còn tiếp tục sằng cơ thể lực hắn nhất định chống đỡ hết nổi, vì thế trong mấy kiếm tiếp theo phải phân định thắng bại. Không được phép phân tâm cũng không thể có nửa phần lưu thủ. Đồng dạng vài đạo phù lục trong tay áo hắn bay ra. Số lượng chỉ có 7, trung tâm là chữ vận và chữ thôn. Nguyên nhất kiếm ở trong hồn hải của hắn bay ra chìm vào bên trong lôi rực kiếm. Trong chốc lát kiếm này nhiễm lên một tầng quang hoa màu vàng. Vòng xoáy hồn lực to lớn điên cuồng động. 7 đạo chân phù cấm cùng hình ảnh lôi loan phía trên giờ phút này cũng chói mắt tới cực hạn. Tông thủ còn đang ép tất cả lực lượng còn lại của toàn thân thì Kim Bất Hối đã xuất thủ trước. Thập lục chân linh kiếm cực huyền hảo. 10 đạo phù lục hội tổ hư không hóa thành một đạo kiếm ảnh chạm xuống, bản thân Kim Bất Hối cũng đâm ra một kiếm. 2 đạo kim sắc kiếm quang tụ tập một chỗ, lập tức dung hợp làm một. Kiếm quang bạo tạc nổ tung mấy lần càng thêm to lớn. Chỗ kiếm đi qua, mặt đất nứt vỡ. Vô số phi nhĩ còn chưa tới gần đã bị dư kình kiếm quang chèm ép tới thân hình bạo liệt. Trong một cái chớp mắt này, Kim Bất Hối cảm giác một cỗ cảm giác hồi hộp. Quanh người tông thủ truyền ra một cỗ chấn động nguy hiểm dị thường. Hám thế kiếm chi nhất đại loa toàn kiếm. Một kiếm chém ra thiên địa biến sắc. Toàn bộ không gian mấy trăm trượng chia làm lam hồng sắc. Hàn băng chi lực cùng viêm hỏa hỗn hợp chợt lạnh chợt nóng cuốn động biến hóa. Mỗi một thốn không gian nóng lạnh khác nhau, chỗ thì lạnh như băng, chỗ lại nóng như dung nham. Một đạo hồng lam nhị sắc lại dẫn một chút kiếm khí lôi đình chi lực màu tím bỗng nhiên bùng lên. Vô thanh vô tức, những nơi nó đi qua kim sắc kiếm ảnh trong nháy mắt bị sụp đổ. Đánh nát kim sắc kiếm quang, kiếm ảnh hồng lam uốn lượn mãi tới khi chạm chạm mặt đất mới hiện ra thần uy to lớn. Phạm vi mấy trăm trượng cát bay đá chạy. Một khe rãnh rộng chừng hơn 10 trượng điên cuồng kéo dài về phía trước, sâu không thể nhận ra, phảng phất địa liệt. Mà thế kiếm kia rõ ràng còn biến hóa, chia làm hơn 10 cách đinh ốt âm hiểm liên hệ khóa kín toàn bộ phiến không gian này. Kim Bất Hối hơi cả kinh. Đúng là không dám ngạnh kháng. Cơ hồ không chút do dự bắn ra một đạo kim phù đặc dị trong tay. Trong chớp mắt đốt thành tro bụi. Sau đó thân ảnh Kim Bất Hối biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 kiếm quang chạm tại không trung. Mấy chục con kiếm ngã trên mặt đất. Lúc Kim Bất Hối tái xuất hiện là ở sau lưng tông thủ. Thuấn di phù. Lông mày tông thủ cau lại, tâm niệm vừa động, thế kiếm kia bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này không giống với nửa năm trước đó, hắn đã có lực khống chế đại loa toàn kiếm rất mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0394. Phiếu nợ tánh mạng. Kiếm quang vừa thu lại rồi chém tiếp, không hiện nửa phần cố hết sức. thanh thế mặc dù không bằng trước đó, kiếm ý lại càng lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, càng mau lẹ. Thân hình Kim Bất Hối vội vàng lói lên, vội vàng né qua, cấp thiết khua tay nói. Ngừng, ngừng, ngừng. Trong tay điện hạ chính là vương đạo bí võ, chém ra là thiên tử chi kiếm, kiếm khí chính đạo, hảo nhiên chi ý. Không phải thế hệ âm hiểm ngoan độc, nhất định là lão Kim ta đã hiểu lầm. Tông thủ khẽ giật mình, tiếp theo lại giận dữ, trong lòng thầm nghĩ ngươi nói không đánh là không đánh hả? Nào có dễ dàng như vậy? Chợt hắn lại cảm giác khí huyết trong cơ thể sôi trào, nghĩ tới còn có vô số ma hỏa tinh nghĩ và cường địch không đi. Lúc này xác thực không phải thời điểm so đo, vì thế tông thủ chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng thu lại kiếm thế. Nhưng trong lòng kỳ quái, hắn học đúng là vương đạo bí võ, nhưng thiên tử chi kiếm là có ý gì? Trong lòng đang nghi hoặc khó hiểu, trong mắt tông thủ bỗng nhiên lại chớp lên hàn mang. Một đạo vân diễm phi đao trong tay thoáng hiện phóng tới Kim Bất Hối. Kim Bất Hối cũng cảm giác được đồng tử hắn co rụt lại, giận dữ gầm lên. Hèn hạ! Sau đó thân hình hắn nhoáng lên, một kiếm trả xuống. Lần này trong tay áo trong nháy mắt bay ra 50 đạo phù lục hóa thành 5 cử kiếm. Khi kim sắc kiếm quang lói lên đem 5 đạo kiếm ảnh thành một thì kiếm khí lập tức bùng cháy mạnh. Dùng xu thế không kém hơn đại loa toàn kiếm thế của tông thủ trước đó chạm xuống. Kiếm thế cực nhanh thậm chí tăng lên 3 phần. Tông thủ hơi kinh hãi, trong tâm linh bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ trước nay chưa có. Thời điểm kiếm thế sắp tới. Trong đan điền của tông thủ kinh vân thần diệt kiếm ý nguyên vẹn. Đồ đằng cửu vĩ thiên hồ ở trong hồn hải cũng đột nhiên lóng lánh. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã bị kim sắc kiếm quang chém thành 2 đoạn. Bất quá khi mọi người ở đây cho rằng tông thủ hẳn phải chết thì thân ảnh thon gầy của hắn lại xuất hiện phía trên cột đá. Vẻ mặt tái nhợt lung lay muốn ngã, cánh tay trái xuất hiện một vết kiếm sâu thấy xương. Mà Kim Bất Hối thì giật mình giữa không trung. Lúc này hắn mới phát giác khẩu phi đao nhằm vào không phải hắn mà là một đầu phi nghĩ bốn cánh màu đen bị phi đao xuyên thủng não bộ đang rơi xuống. Đầu phi nghĩ này không biết đã tiếp cận hắn từ lúc nào. Thời điểm hắn cùng tông thủ kịch chiến thì lặng yên ẩn nấp tới sát bên. Vô ảnh vô hình. Vô thanh vô tức không có chấn động gì. Cái miệng toàn răng dữ tợn chỉ cách hắn một trượng. Cười khổ một tiếng, Kim Bất Hối ngự kiếm hạ xuống bể đá. Là ta đã hiểu lầm. Lần này xem như Kim Bất Hối ta thiếu nợ ngươi một cái tính mạng thêm một phần nhân tình. Tính mạng tự nhiên là ăn mới cứu, nhân tình là chỉ tông thủ cung cấp nơi đặt chân. Ánh mắt Tông Nguyên lạnh lùng cùng nổi giận nhìn Kim Bất Hối. Nếu không phải tông thủ mở miệng ngăn lại, lúc người này mới hạ xuống hắn đã ra thương liều đánh một trận tử chiến. Từ lúc hắn gặp tông thủ lần đầu ở Vân Thánh Thành, đây là lần đầu tiên hắn thấy tông thủ bị thương nghiêm trọng như thế. Kim Bất Hối tựa hồ cũng biết chính mình không đúng. Cúi người khom người. Ngữ khí thành khẩn lần nữa bồi tội mới khiến cho Tông Nguyên bớt tức giận. Tông thủ cũng không dám phân tâm, một phen kịch chiến khiến trận cơ linh trận nơi này đã lỏng lẻo. Một bên đem hết toàn lực tính toán tu bổ. Một bên trong lòng âm thầm chửi bới. Người này quả nhiên cũng lưu lại một hậu chiêu. Nếu không phải mình sớm có chuẩn bị thì thiếu chút nữa đã bị một kiếm đó chém chết tại chỗ. Tông thủ biết kẻ như hắn sẽ có mấy tấm áp chủ bài, nếu không sẽ không thể sống tới giờ. Trận chiến ấy nếu là hai người toàn lực chiến đấu thì chỉ sợ kết quả lưỡng bại câu thương, đoán chừng không ai toàn mạng. Kim Bất Hối sau khi xin lỗi thì có chút băn khoăn, vội vàng giúp đỡ. Cảnh giới linh sư của hắn là Hoàn Dương, tụ tập đầy đủ 8 đạo chân phù. Trận pháp tạo nghệ rõ ràng không tệ. Tông thủ làm trợ thủ, chỉ không tới trăm tức đã tu bổ đầy đủ hết linh trận. Về sau lại bỏ thêm vài món linh khí cùng hơn 10 cái phù lục vào, không ngờ không xung đột mà còn gia tăng uy lực. Tông thủ cũng lười đi quản. Linh trận trở nên vững chắc thì lấy ra một viên chữa thương đan ăn vào. Sau đó khoanh chân tính tọa. Dần dần nhập định. Một lần điều tức mất cả canh giờ mới dừng lại, thương thế đã phục hồi hơn phân nửa, khí huyết sao động cũng bị đè xuống. Bất quá miệng vết thương cánh tay trái tuy là đã ngừng lại chảy máu nhưng bị kiếm ý đả thương cũng phải mất mấy ngày nữa mới phục hồi như cũ. Khi tông thủ lại mở mắt ra chỉ thấy đống lửa bởi vì hai người kịch chiến bị đánh tan nát đã đốt lại. Chung quanh cử thạch nằm vô số thi thể ma hỏa tinh nghĩ. Không cần hỏi, nhất định là chết ở dưới tay hai người Tông Nguyên cùng Kim Bất Hối. Nhìn số lượng cũng phải 3.000, nhiều gấp mấy lần cử thạch ngoài trăm trượng. Giờ phút này ma hỏa tinh nghĩ tựa hồ cũng hiểu được mấy người tông thủ lợi hại nên không nhìn bọn họ nữa mà rào rào tiến về phía cột đá của Lâm Hải Thư Viện trùng kích. Người bên kia ứng phó luống cuống tay chân, linh phù cũng không biết sử dụng bao nhiêu. Bất quá ngẫu nhiên thời điểm nguy cấp, Tông Nguyên cùng Kim Bất Hối cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Kịp thời xuất thủ làm áp lực giảm đi. Khi tông thủ thức tỉnh thì lớp nhĩ triều kia đã biến mất. Vô số ma hỏa tinh nghĩ nhau nhau thối lui tập hợp lại. Kim Bất Hối trông thấy hắn tỉnh lại, lập tức sáng ngời thở dài ra một hơi nói. Cuối cùng vô sự, bằng không thì Kim Bất Hối ta phải hối hận cả đời. Vẻ mặt tông thủ bình thản rồi trực tiếp hỏi. Ngươi nói chí âm chi địa là như thế nào? Điện hạ thật không biết. Kim Bất Hối thử thăm dò hỏi một câu, thấy vẻ mặt tông thủ mờ mịt mới giải thích. Chính là chỗ ngươi chôn cùng Hân Nhiên. Tông thủ nghe vậy thì trong lòng cảm giác điềm xấu đậm thêm mấy phần. Kỳ thật lúc trước, hắn đã ẩn có chỗ cảm giác nhưng mà cho rằng cũng không phải hậu quả nghiêm trọng nên không có quá để ý. Tiếp theo chỉ nghe Kim Bất Hối chập chập nói. Nếu thật là vô ý thì vận khí của điện hạ thật đúng là không được tốt lắm. Ngươi chọn nơi đó nhìn như là thượng giai âm trạch nhưng kỳ thật phía dưới có 9 đầu chí âm chi mạch. Sư tỷ ngươi xem ra khi còn sống nhất định là trải qua sự tình thê thảm oán khí cực thịnh. Nhưng thần hồn an tưởng tựa hồ dư nguyện đã xong. Chỉ là chết quá sớm. Oán hận lưu lại thân thể. Vừa có thể câu thông thiên địa. Dẫn động âm mạch. Cùng duyệt bên cạnh nghe tới đoạn. Khi còn sống nhất định là trải qua sự tình thê thảm. Thì hai đấm siết chặt trong mắt như muốn nứt ra. Tông thủ cũng không ngoài ý muốn. Cùng Hân Nhiên liên lạc với hắn thì sự tình của tên xuất sinh kia nhất định cũng đã đề cập tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0395. Cửu mơ minh nữ .1. Bất quá hắn giờ phút này không có tâm tư đi an ủi mà càng nghe mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng. Cửu âm tuyệt địa lại ở bên dưới thi thể cùng Hân Nhiên trạng thái như vậy. Nếu chỉ như thế cũng còn thôi, khi đó ngươi phát giác chỗ đó, khí tức có chút không đúng phải không? Bày một cách minh quang khu tà trận tiêu chuẩn nửa vời. Trái lại biến khéo thành vụng. Chư tà chuyển thành tụ tà. Minh quang đổi thành minh nguyệt. Trong lòng tông thủ tim đập thình thịch, hắn chần chờ hỏi. Là cửu âm linh thi? Không đúng, hẳn là cuối cùng sẽ là cửu âm minh nữ. Cửu mơ minh nữ. Kim Bất Hối nhìn không được mắng to. Cho dù linh sư chuyên tu âm pháp cũng không thể làm sự tình hoàn mỹ như ngươi. Cửu mơ minh hoàng chuyển sinh ta đây cũng tin. Tóm lại đợi đến lúc cùng Hân Nhiên tỉnh lại, phạm vi ngàn dặm đừng mơ thấy nửa sinh linh tồn tại. Địa phương đó nhất định sẽ phải trải qua một trận đại kiếp nạn. Tông thủ tâm đã định trong lòng thầm nghĩ trách không được Kim Bất Hối lại hiểu lầm hắn. Phụ cận nơi táng thân của Củng Hân Nhiên chính là Đan Linh Sơn, nên hoài nghi mình có ý đồ bất chính, mưu tính sâu xa. Kỳ thật Vân Thánh Thành Chủ đã sớm âm thầm đầu nhập vào một trong nước phụ thuộc của Càn Thiên Sơn ta. Kim Bất Hối lập tức thất thần, có chút không dám tin nhìn tông thủ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, vị Càn Thiên Yêu Vương này thật sự chính là bố trí ám tử nhằm vào Lăng Vân Tông. Nói như vậy cùng Hân Nhiên chuyển sinh đối với tông thủ mà nói ngược lại là không lợi mà có hại. Thần sắc tông thủ bất đắc dĩ, vừa rồi bố trí huyễn pháp nên hắn không sợ người bên ngoài nghe qua. Lông mày hắn nhớn lên nói. Kim Huyên, không biết phong thủ cục này có thể phá vỡ không? Phá cái mắm. Ngươi cho rằng mấy tháng nay ta ở không ạ? Việc này tuyệt không phải tông thủ cố ý gây nên. Kim Bất Hối nhẹ nhàng thở ra cảm giác là uể oải chán trường. Trong mấy tháng này, ta mời đạo sĩ lừa chọc giỏi về khu vực trừ tà tiến đến phá cục. Kết quả đều là trọng thương rời đi. Hai linh sư Nhật Du Cảnh cũng thất bại, không ai dám nhúc tay. Về sau Lăng Vân Tông cũng bị kinh động. Cuối cùng cũng không cách nào phá bỏ. hiện tại đang thương lượng muốn di chuyển nơi đóng quân Sơn Môn rời khỏi Đông Lâm Vân Giới. Tông Nguyên nghe được là thần sắc kinh ngạc, rồi sau đó cả kinh vạn phần nhìn qua Tông Thủ. Quân thượng quả nhiên ở đâu cũng có thể rào phong lộng vũ. Không ngờ có thể khiến cho Lăng Vân Tông phải rời Sơn Môn đóng quân kinh doanh gần vạn năm, thật không khỏi quá cường hãn. Cái gì chí âm tuyệt địa cửu mơ minh nữ hắn không biết. Bất quá hai cái danh từ này nghe có vẻ rất lợi hại. Thần sắc Cùng Duyệt khẽ nhúc nhích, trong mắt tinh mang chớp lên nói. Phục sinh, điện hạ, các ngươi là nói tỷ của ta có thể lại sống lại. Sống lại, ta cũng không biết có tính là như vậy không. Sắc mặt Tông Thủ cũng âm trầm thở dài một tiếng. Nhìn vẻ mừng rỡ trong mắt Cùng Duyệt, hắn quyết định mở miệng đà kích, đừng làm cho người này ôm quá nhiều hy vọng rồi thất vọng. Có thể bảo trì ký ức ở kiếp trước đến cùng còn phải xem Hân Nhiên như thế nào. Cửu mơ minh nữ chính là nơi tụ họp của thiên địa chí âm chi khí hòa cùng thiên địa pháp tắc. Truyền thuyết là công chúa của minh giới. Ai nấy đều có thiên tư cao tuyệt. Vừa ra đời thực lực thì có thể so với thiên vị võ tông. Bất kể công pháp âm thuộc tính nào cũng luyện được. Tính tình bởi vì hoàn cảnh hình thành bất đồng mà có chỗ khác nhau. Có kẻ bạo ngược. Có kẻ thích giết chóc. Dù sao trong sách sử có ba vị cửu mơ minh nữ. Không có một ai ôn hòa lương thiện. Mỗi một lần xuất hiện chắc chắn là sanh linh đồ thán. Người chết ít nhất là con số ngàn vạn. Cùng Duyệt càng nghe càng kinh hãi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nếu thật như thế, hắn ngược lại tình nguyện tỉ tỉ của mình yên ổn mà chết đi. Tông Thủ cũng suy nghĩ hồi lâu, tưởng tượng tai kiếp bực này chính là hắn tự tay làm ra mà cảm khái không thôi. Chẳng lẽ không có biện pháp ngăn cản? Cường giả hoàn dương cảnh, nhật du cảnh không làm được, như vậy cường giả tố thể chân hình có thể ngăn cản chứ? Kim Bất Hối mặt không biểu tình đáp. Trước đó vài ngày, ta cũng muốn mời được sư tôn và hai vị trưởng lão chân hình cảnh Lăng Vân Tông đồng loạt ra tay. Ý muốn phá vỡ chí âm chi địa. Kết quả lại dẫn động một vị minh đế cách giới can thiệp. Đồng thời, phủ cận cũng không biết là vị cao nhân nào đó xuất thủ tiêu diệt Ma Sơn Tông. Kết quả chỗ đó rất nhiều máu huyết oán khí của thất sai cường giả đều bị chín đầu âm mạch hút đi. Cung cấp nuôi dưỡng minh nữ. Kết quả ba người đều bị thương nhẹ, tổn hại chút ít hồn lực. Ngược lại khiến cho thời gian cùng Hân Nhiên xuất thế sớm hơn 7 năm. Dường như bên dưới đã có một đầu âm mạch mới được hình thành. Tông Thủ A. Một tiếng, há to miệng. Hận không thể dùng đầu đập vào đậu hũ, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Trong lòng thầm nghĩ ba vị chân hình cảnh cao thủ thật sự quá vô dụng. Cái gọi là minh đế là danh xưng của trí cường giả minh giới. Minh giới cũng không phải là thế giới lớn nhỏ mà là đồng dạng bên trong vân giới. Cả hai được coi như là hai mặt của mơ dương. Thời gian vân hoang minh giới bên kia bị thương rất ít. Đồng thời có người dự đoán bảo trì linh triều. Đến nay có thể dung nạp bộ phận cường giả tiên đạo. Bên kia minh đế nhờ trí âm đến tuyệt chi địa cách giới can thiệp xác thực khiến chân hình cảnh linh sư thúc thủ vô sách. Kim Bất Hối cũng ủa rũ nói. Sau đó thì không giải quyết được gì. Sư tôn ta nói đây là thiên ý, Đông Lâm vân giới nên có kiếp nạn này. Đoán chừng cũng là do chúng ta thúc đẩy kiếp nạn. Nói như vậy kỳ thật cũng không trách ngươi được. Tự nhiên không trách sư tôn của ta. Tông Thủ âm thầm cười lạnh, ngữ điệu này rõ ràng chính là thoái thác trách nhiệm. Cửu chi cực cửu mạch chi ngoại lại thêm một mạch là đột phá số trời. Báo trước nàng không bị số trời hạn định. Hắn cũng không dám tưởng tượng, ngày sau khi cùng Hân Nhiên xuất thế sẽ như thế nào. Bất quá lời nói mỉa mai này hắn cũng không nói ra miệng được, bởi dù sao chuyện này người khởi xướng là chính bản thân hắn. Trong lòng Tông Thủ đã quyết định. Đến lúc đó để cho Hân Nhiên sư tỷ đến nơi khác gây tai họa cũng bảo chủ Vân Thánh Thành không mất. Thì ra là thế. Nếu là thiên ý muốn cửu mơ minh nữ xuất thế, chúng ta tự nhiên cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mặc thiên ý. Thổn thức một tiếng, Tông Thủ biểu lộ rất là đau lòng và bất đắc dĩ. Chỉ tiếc Đông Lâm vân giới ta đây sanh linh đồ thán, sát kiếp hàng lâm cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân sinh chết. Hận không thể lấy thân thay thế. Hắn đã có chủ ý. Đến lúc đó hết sức có thể ngăn cản là tốt. Không ngăn cản được, vậy đứng ngoài quan sát, tùy thời chuẩn bị chạy trốn cho tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0396. Cửu mơ minh nữ chấm chấm hay. Đám người Càn Thiên Sơn gần đây cũng tốt nhất là an phận một ít, không thể đơn giản đưa xúc tu vào phía Đông Vân Lục. Điện hạ quả nhiên là nhân quân, không trách có thể tổ thiên tử kiếm. Kim Bất Hối hồn nhiên không biết ý niệm trong lòng của tông thủ, nghe được rất là cảm động. Kỳ thật điện hạ cũng không cần tự trách, việc này xác thực trách không được ngươi. Đó là thiên ý, không phải ý của điện hạ. Mặc dù thực có nhân quả chi luận, điện hạ cũng không cần gánh chịu. Những lời này sư tôn ta tính cả trưởng lão chân hình Lăng Vân Tông chính miệng nói. Mặc dù là như thế, thực sự tâm xấu hổ. Kim huyên không cần gọi ta là điện hạ, cứ xưng hô tên là được. Tông thủ chờ đúng là câu này của Kim Bất Hối. Ngày sau cùng hân nhiên thực dẫn xuất đại họa gì. Chính đạo muốn trách tội tông thủ thì đã có người nói đỡ. Giả mù sa mưa lại buồn bực tự trách vài câu, tông thủ hướng phía cùng duyệt nói. Bản vũ kinh bí yếu chính là một trong chấp niệm của tỷ ngươi lúc còn sống. Hôm nay phó thác tay ngươi cần phải giữ kỹ. Vật ấy có chút mê hoặc bị ma sơn tông thèm muốn, mời cao giật thiết hạ âm mưu bày kế ý đồ cướp đoạt vật ấy. Ngày sau nếu ngươi có thể cởi bỏ thì giải chấp niệm cho tỷ ngươi. Kim Bất Hối bên cạnh xuất thân danh môn chính phái Hảo Huyền Tông, mạnh hơn Lăng Vân Tông. Tông thủ không sợ người này sinh tham niệm hoặc là có thể nói cho người khác. Nói như vậy ngược lại có thể biểu thị ý tín nhiệm thân cận. Đồng thời một mặt là chỉ điểm dạy bảo. Một phương diện cũng có nhắc nhở đối phương nhớ tình. Tuy rằng có chút hèn hạ nhưng ra mặt tông thủ dày vô cùng, đương nhiên tính tình cũng rất vô sỉ. Người chết chuyển sinh, lý luận mà nói không tiếp tục liên quan với người sống. Mà dù sao thân thể khi còn sống lấy linh hồn làm cơ sở. Vì vậy thế gian này có bảo trì thật nhiều cảm tình khi còn sống. Đẳng cấp càng cao thì loại tình huống này lại càng dễ dàng xuất hiện. Cùng duyệt cả kinh vội vàng mở bản vũ kinh bí yếu ta ý đồ tìm kiếm huyền cơ che giấu bên trong. Mà Kim Bất Hối có chút thổn thức cảm khái nói. Lão Kim ta đến Đông Lâm Vân giới lịch lãm rèn luyện. Vì sự tình Ma Sơn Tông cùng Chí Âm Tuyệt Địa phí thời gian hơn nửa năm. Tu vi dù chưa hạ thấp cũng chẳng có ít lời gì. Bất quá có thể kết bạn nhân vật như điện hạ cũng không uổng. Hắn nhìn tông thủ từ trên xuống dưới rồi hỏi. Ngươi mới 14, nhỏ hơn lão Kim ta 4 tuổi. Không ngờ hôm nay có thể cân sức ngang tài cùng ta, không biết là như thế nào đã làm như thế nào. Bổn sự như vậy nếu vài người bạn tốt của ta biết nhất định sẽ rớt hàm. Trong lời nói của hắn có chút tỉnh táo phân tích. Lần này lại đến phiên tông thủ lắp bắp kinh hãi nhìn bộ dáng mập mạp của hắn. Ít nhất cũng 24.25. Nói là 27.28 cũng có thể. Nguyên lai niên kỷ còn trẻ như thế. Hắn biết rõ người này tương lai là nhân vật phong vân trung ương vân giới rất là vinh váo. Nhưng rốt cuộc bao nhiêu tuổi, ra thế ra sao thì chịu. Tông thủ dựa vào vương đạo bí võ, có thể nào bị kịp được Kim Huyên. Cả hai đang vuốt đuôi nhau được một nửa thì đã bị một tiếng gào thét thê thảm ngắt lời. Sắc mặt mấy người đồng thời biến đổi nhìn về thanh âm phát ra từ phía tây. Họ đồng thời cảm giác được ý niệm cường hoành lạnh như băng này. Hẳn là nghĩ hậu đang ở cách đây không xa. Kim Bất Hối hít một hơi, khuôn mặt cơ hồ nhăn thành mướp đắng. Lão Kim ta thảm rồi, có khi ngáo ngáo lại chết ở đây thì xong. Nghĩ hậu ma hỏa tinh nghĩ nếu số lượng bầy diêm nghĩ lên 1 vạn thì có thể chính thức vào thất giai. Bản thân mặc dù không chiến lực nhưng lại có thần thông. Nếu là thủ ở nơi này sẽ khiến cho chiến lực rất nhiều tinh nghĩ tăng lên mấy lần. Binh nghĩ vương hộ vệ bên cạnh chiến lực còn mạnh hơn cả phi nghĩ 6 cánh. Giờ phút này ngay cả tông thủ cũng có ý niệm bỏ chạy. Không thể nói trước, lần này muốn vận dụng thương sinh lệnh bài có thể trong nháy mắt mang theo tông nguyên trở lại thương sinh bí cảnh. Về phần củng duyệt nếu thật là không có biện pháp thì đánh tên người này vào trên lệnh bài thôi. Ngoài ý định là ma hỏa tinh nghĩ nghe được thanh âm gào thét lại không tiếp tục vây công. mà là như thủy triều thối lui, chúng đến nhanh đi cũng gọn gàng mà linh hoạt, chỉ chớp mắt thì không còn thấy bóng sáng nữa. Tông thủ bất động thanh sắc lập tức vung tay lên thu mấy ngàn thi thể hỏa nghĩ vào trong túi càn không. Cuối cùng không có lấy toàn bộ mà để lại một bộ phận cho Kim Bất Hối, không đến một phần mười. Kim Bất Hối động tác chậm một bước, chỉ có thể hung hăng nhìn tông thủ nói. Tông thủ, ngươi đúng là đại địch bình sinh của Kim Bất Hối ta. Tông thủ cười cười, biết được tính tình ngươi còn có khái niệm khách khí. Ta nếu còn chậm coi chừng chả có thi thể hỏa nghĩ mà hút. Tiếp theo lông mày tông thủ ngưng trọng nói. Chuyện buổi chiều nay thật cổ quái. Ma hỏa tinh nghĩ làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Còn có thể là duyên cớ nào. Ma hỏa tinh nghĩ là người khác đào tạo mà thành. Người này vận khí tốt tìm được một cái chứng của nghĩ hậu thượng cổ di tích, sau đó trở thành hộ giá. Có người chẳng biết tại sao dẫn người nọ đi qua. Ngày hôm nay ta và các ngươi là bị tai bay vả gió. Một câu khiến người chung quanh chấn động thân hình, Kim Bất Hối tựa hồ không muốn nhiều lời mà ngồi xuống khoanh chân trên đá. Nơi này tuy là nghĩ triều đã lui nhưng không một người dám nhảy xuống cự thạch ly khai, vẫn là lặng lặng chờ. Mà chốc lát sau, bên kia Lâm Hải Thư Viện truyền đến vài thanh âm thút thít nỉ non. Trước đó tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tình hình khẩn trương không người nào suy nghĩ. Cho tới giờ khắc này đệ tử Lâm Hải Thư Viện mới ý thức tới sư huyên muội của mình trong một đêm đã táng thân non nửa vào miệng của tinh nghĩ. Tông thủ thở dài một tiếng, lấy huyễn pháp cách âm tiếng khóc, sau đó đồng dạng tiến nhập trạng thái minh tưởng bên cạnh đống lửa. Một lần minh tưởng của tông thủ mất hai canh giờ. Mãi cho đến bình minh ngày hôm sau xuất hiện, tinh nghĩ không xuất hiện lần nữa, chung quanh cũng không có gì nguy hiểm. Đợi khi ánh sáng đông dâng lên từ phía đông chiếu sáng mọi nơi thì mọi người nơi này mới tâm thần khẽ buông lỏng. Có cảm giác sống sót sau tai nạn. Sau đó bên phía Lâm Hải Thư Viện ẩm ẩm truyền đến thanh âm cãi lộn, tựa hồ là một ít học viên cùng hai vị tiến sĩ nhằm vào mấy người khích ngạn bỏ chạy đầu tiên. Chia làm hai phái đối lập với nhau. Kim Bất Hối cười lạnh một tiếng, vươn người đứng lên nói. Tụ Long Sơn có biến, chỉ sợ không lâu về sau có ác chiến tương khởi. Chủ nhân tinh nghĩ cũng ở trong đó. Các ngươi nếu như còn muốn mạng sống thì ra ngoài sớm đi, nếu muốn tìm cái chết thì chẳng ai cứu được. Thanh âm cái lộn bên kia lập tức biến mất. Sắc mặt tất cả mọi người phía trên cột đá tái nhợt. Rất nhiều người sinh ra sợ hãi thoái ý. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0397. Tổ Long Sơn yêu. Ấn tượng ngày hôm qua khắc quá sâu. 20 người đã chết. Nếu không phải tông thủ nhắc tới để mọi người cùng phòng bị sớm lưu lại trận cơ thì đám người cũng đã táng thân trong miệng tinh nghĩ. Kim Bất Hối sau khi nói xong cũng không lại để ý tới đám người này, bay thẳng đến tông thủ cười nói. Ta tính mạo hiểm, tình hình càng hung hiểm lại càng là muốn nhìn một cái. Những người kia đến vẫn bị mê hoặc. Bất quá đoạn đường này vẫn còn có chút hung hiểm. Cùng điện hạ đồng hành mới có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tông thủ cũng có ý này. Hắn đều không có nửa điểm hứng thú với biến cố vừa rồi. Duy chỉ có Vũ Thánh Đích Lưu Ảnh thì tuyệt không muốn bỏ qua. Thu hồi thú tinh linh thạch chưa tiêu hao hết vào tay, tông thủ suy nghĩ một chút thì để Củng Duyệt đi theo. Hắn tin chính mình vẫn có thể trong tình huống hung hiểm bảo toàn tính mạng. Mà đoạn đường này đi tới đỉnh núi sẽ không có nguy hiểm, một ít địa tinh thú sinh tồn trong núi cũng không có. Có lẽ là bị bầy diêm nghĩ ngày hôm qua ăn sạch rồi. Nghĩ đến ma hỏa tinh nghĩ trong lòng cũng là tông thủ có chút phát lạnh, hiếu kỳ hỏi. Kim Huyên, không biết chủ nhân của ma hỏa tinh nghĩ rốt cuộc là ai? Nếu là thất giai cường giả thì chẳng phải ra tay ở trong vân giới sẽ trái với quy củ của chúng ta sao? Ai nói là thất giai? Kim Bất Hối lắc đầu. Bất quá cũng trách không được tông huyên ngươi không biết. Người này là nhân vật ở trung ương vân giới gọi là Nghĩ Chân Nhân, tu vi tương đương chúng ta là linh sư hoàn dương cảnh. Bất quá người này 20 năm trước từ khi đạt được một quả trứng của con kiến trời sinh hộ giá. Về sau vài thập niên đào tạo sinh sôi gần 10 vạn bầy diêm nghĩ nghĩ. Vì vậy thực lực mạnh có 102 vân lục. Ngay cả một ít thiên vị võ tông. Linh sư Nhật Du chính thức cũng không phải đối thủ của hắn. Thần sắc tôn thủ lộ vẻ khẽ giật mình, hắn thật không biết Trung ương Vân Lục có nhân vật như vậy. Trong lòng lại âm thầm nghiêm nghị, cứ tưởng mình nắm giữ hơn 10 loại kiếm ý, lại có kinh nghiệm kiếp trước làm cơ sở. Dưới thất giai có thể nói là vô địch. Hôm nay xem ra thật coi thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Chỉ bằng lực lượng một người nghĩ chân nhân đã chống đỡ được 100 vạn hùng binh. Dùng nghĩ hậu làm hộ giá thật đúng là ý nghĩ hão huyền, không ngờ là hắn lại thành công. Tông thủ âm thầm kỳ quái, nhân vật như vậy sao lại chạy tới Tổ Long Sơn làm cái gì? Chỉ vì tìm hiểu võ thánh Lưu Ảnh. Nhưng vì sao hôm qua lại muốn tản bầy Diêm Nghĩ ra? Một tiếng gào thét cuối cùng tựa hồ là đánh nhau với ai đó. Trăm mối vẫn không có cách giải. Thực sự trong lòng tông thủ biết, việc này chính mình tốt nhất là không nên nhúc tay. Rời đi càng xa càng tốt. Cũng may đỉnh Tổ Long Sơn còn có cường giả chư tông chư phái, không phải sợ hắn. Cũng duyệt được tông nguyên dẫn theo một đường hiếu kỳ đánh giá tông thủ. Hắn cảm giác tông thủ cùng những gì cùng hân nhiên miêu tả trong thư hoàn toàn khác nhau. Trong thư nói tông thủ rất là phúc hậu trung thực, bản tính thiện lương. Bởi vì không cách nào tu hành mà ngày ngày sầu khổ phiền não, là một người đáng thương. Nhưng hắn phải thay đổi cách nhìn, phúc hậu trung thực còn không biết nhưng lòng dạ ác độc thì khẳng định không sai. Về phần tu hành thì một thân chiến lực của người này có thể sánh vai cùng đệ tử đích truyền kiệt xuất nhất của Hảo Huyền Tông. Người như vậy sao có thể đáng thương, có thể bị khi dễ. Ngẫm lại ở bên trong Lâm Hải Thư Viện trước đó không lâu vẫn còn nghị luận tông thủ. Không ít người đều giễu cợt xem thường hắn. Nếu biết được sự tình ngày hôm nay không biết có bao nhiêu người rớt cằm xuống đất vì kinh ngạc. Trong lòng tưởng tượng tính tông thủ cũng không thể hiền lành thật thà được. 400 dặm đường, dùng tốc độ cao nhất của 4 người chỉ dùng 3 canh giờ đã đến. Ở đây lục tục có thể thấy được dòng người của khắp các thế lực, thậm chí cũng không có ít đệ tử ma tông. Những người này đều là từ đường biển phía tây lên núi, cho nên cũng không tao ngộ bầy Diêm Nhĩ. Tổ Long Sơn chia ra nội ngoại hai môn giống như đệ tử hạch tâm danh môn đại phái có thể trực tiếp đưa tiến vào nội môn. Nghe nói tổng cộng mới chỉ 20 người có tên, nhiều hơn nữa cũng không cách nào đi vào. Mà lai lịch giống như hắn cũng chỉ có thể đi ngoại môn. Ai nấy cũng phải phá giải cấm chế trùng trùng điệp điệp. Cởi bỏ câu đố mới có thể nhìn được ảo diệu truyền thừa chính thức của võ thánh Lưu Ảnh. Chỉ là nội môn đi vào nhanh hơn. Tông thủ sớm có danh ngạch ngoại môn bởi trước khi Ngụy Húc đi đã sai người tiến hành phân phó. Khi đó Ngụy Húc đoán chừng cũng không ngờ tới. Tông thủ sẽ ở trong vòng mấy tháng. Trực tiếp đem Tây Bình Thiên Phương hai tỉnh một hơi nuốt sạch. Thân là địa chủ, hắn muốn mang bao nhiêu người đi vào đều được. Trong đám người cũng nhìn thấy nhiều người quen, vài đạo ánh mắt âm lãnh chăm chú nhìn về phía tông thủ. Tông thủ nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc cẩm bào đứng cách hắn trăm trượng. Đằng sau là mấy đại hãn cường tráng, tựa hồ cũng xuất thân trong quân thế đứng như bàn thạch không hề nhúc nhích. Ai cũng đều có thần sắc âm lãnh lộ ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Tướng mạo của thanh niên mặc cẩm bào có vài phần tương tự Việt Quan Vân. Tông thủ vừa nhìn đã biết người này nhất định là Việt Linh Hoàn, nhi tử của Việt Quan Vân. Trên chiến trường hai người đã từng giao thủ quân trận. Tông thủ toàn thắng nhưng không thể lấy hết tứ tỉnh. Còn Việt Linh Hoàn mặc dù bại, thực sự bảo lưu được tiền vốn Đông Sơn tái khởi. Hai người mặt đối mặt là lần đầu tiên. Ngoài ra cách xa ngàn trượng cũng có một nữ tử đồng dạng là hiếu kỳ nhìn sang. Tông thủ phát hiện trong đó có vài người là thị vệ của Hùng Bá. Không đoán sai thì nàng hẳn là Huyền Ngọc công chúa. Điều bất ngờ là nàng thực sự không có dáng người cao lớn thô kệch như Hùng tộc. Dung mạo tinh xảo xinh đẹp. Chỉ tiếc dáng người thực sự quá cao gầy. Ước chừng phải 9 thước. Trong đám người như là hạt sữa bầy gà. Cầu nhân của Điện Hạ không ngờ rất nhiều nha. Kim Bất Hối cũng phát giác hào khí nơi này có hơi khác lạ, hắn lập tức cười ha ha có phần cảm thấy hứng thú. Từ khi tông thủ đến, trong 10 người thì có 8 người nhao nhao nhìn về phía này, thần sắc có chút khác thường. Tông thủ cũng cười cười tự giễu. Phụ vương ta cố nhiên là cựu địch khắp thiên hạ, bản thân hôm nay cũng không khá hơn bao nhiêu. vì an toàn Kim Huyên không nên ở cùng với ta, nếu không bị liên lụy thì phiền lắm. Trong đám người, tự nhiên cũng không thiếu người chân thành. Hơn nửa đều là tông môn cấp dưới thương sinh đạo. Trước tiên tông thủ thấy được thân ảnh của Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan. Hai người rời đi từ 20 mấy ngày trước để phản hồi tông môn tham dự tổ Long Vũ Thánh Lưu Ảnh. Tông thủ muốn giữ một khoảng cách cùng thương sinh đạo cũng không chào hỏi, chỉ là gật đầu ra hiệu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0398. Long xà bất đồng .1. Những người còn lại không có vấn đề gì, đi tới một bên tìm phiến đá sạc để ngồi xuống. Sau đó, càng ngày càng nhiều người tụ lại đây. Không chỉ là bản thổ Đông Lâm Vân giới mà ngay cả tứ lục 12 đảo còn lại cũng có không ít người tìm tới. Kim Bất Hối không tách ra mà vẫn ngồi cùng hắn. Chừng đôi mắt như đậu nành quét mắt bốn phía tựa hồ là đang kiếm tung tích người nào đó. Khó khăn lắm đợi đến lúc ngày thứ ba thì từng đoàn quang hoa trên bầu trời liên tiếp. Không cần nhìn cũng biết cao thủ của chư tông chư phái đã tới. Lông mày tông thủ nhíu cảm ứng khí tức. Những người này rõ ràng ai cũng đều lại trên thất giai. Trong đó có mấy người tuổi tác tương đối cao thì đạt tới bát giai. Hoặc tu linh pháp hoặc tập võ đạo. Vừa mới đến đã khiến thanh âm nói chuyện với nhau ở nơi này biến mất. Trong đó một vị trung niên là 40 tuổi tu vi cao nhất tựa hồ có chút quan hệ cùng Kim Bất Hối. Kim Bất Hối liếc sang thì cười hắc hắc hắc. Trung niên kia thì tức giận hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới. Tông thủ vừa nhìn biết ngay, đây nhất định là một vị trưởng bối của Kim Bất Hối từ Hảo Huyền Tông. Đây là đại sư huyên của ta tên là Huyền Thái Cực. Chớ nhìn hắn bề ngoài còn trẻ, là lục mạch vũ tôn hàng thật giá thật đấy. Chỉ tiếc sư huyên hắn tính tình cứng nhắc, không thú vị chút nào. Lần này tổ Long Sơn Võ Thánh Lưu Ảnh là do hắn chủ trì. Đang nói chuyện chợt thấy một người từ bên cạnh đến. Kim Bất Hối không biết nhưng tông thủ lông mày nhíu lại nhận ra người này chính là Hàn Nhịch Thủy. Thần sắc thanh nhã, bộ dáng quân tử nhất phái tao nhã chắp tay dạo bước đến trước mặt mấy người tông thủ cao thấp đánh giá. Trông thấy Kim Bất Hối thì mới hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức bình thường lại. Hơn 10 ngày không gặp, khí sắc điện hạ càng tốt hơn nhỉ. Điện hạ thật có đảm lượng, chỉ một người cũng dám tới tận đây, không sợ điều gì ngoài ý muốn sao? Tông thủ nghe vậy cười cười sáng lạn vô cùng. Xem ra Hàn Huyên rất lo lắng cho an nguy của tông thủ ta. Con mắt Hàn Nhịp Thủy khẽ lóe lên quang mang, hắn cười khẽ một tiếng. Ngươi nói như vậy cũng chưa hẳn, nhục nhã hơn 10 ngày trước. Hàn Nhịp Thủy cùng Thượng Tiêu Tông đều ghi nhớ trong lòng. Đối với an nguy sinh tử của điện hạ tự nhiên cũng lưu tâm một chút. Dừng một chút hắn nói tiếp. Còn có một sự tình ta muốn cáo tri điện hạ. Không lâu nữa, ta sẽ đích thân tiến về Huyền Sơn thành cầu hôn. Hôn sự này, Hàn Nhịp Thủy vốn muốn bỏ qua nhưng hôm nay thì sửa lại chủ ý. Nhất định phải cùng điện hạ tranh giành đến cùng. Còn có một sự tình ta muốn cáo tri điện hạ. Không lâu nữa, ta sẽ đích thân tiến về Huyền Sơn thành cầu hôn. Hôn sự này, Hàn Nhịp Thủy vốn muốn bỏ qua nhưng hôm nay thì sửa lại chủ ý. Nhất định phải cùng điện hạ tranh giành đến cùng. Ánh mắt lạnh lùng của tông thủ bắn về phía Hàn Nhịp Thủy. Hàn Nhịp Thủy không thèm để ý chút nào, thần sắc thản nhiên nói. Hoặc là điện hạ tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm không coi Hàn Nhịp Thủy vào mắt. Bất quá lần này cầu hôn Thượng Tiêu Tông ta thành ý 10 phần. Càng có sư môn trưởng bối của Lâm Phu Nhân khuyên bảo. Nhịp Thủy ngược lại có vài phần tự tin có thể làm Hiên Viên thành chủ hồi tâm chuyển ý. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Y nhân chính là thiên tài đan đạo. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nhất định trường sinh cửu thì thọ nguyên vạn năm. Nếu ở phàm nhân không tương xứng với điện hạ. Ta hiện tại không khuyên ngươi buông tay cũng chỉ cạnh tranh công bình cùng điện hạ. Nếu như điện hạ thất bại, ngày sau đừng trách ta, nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Tông thủ không hiểu ra sao cũng không biết đối phương nói chuyện này làm gì, đầu bị lửa đá chăng. Tông Nguyên dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Hàn Nhịp Thủy. Hắn biết được thế lực của mẹ Hiên Viên Ý Nhân là ai, bất quá cũng phải nhìn đối tượng là ai. Đích truyền nhị đại của Thương Sinh đạo cùng thân phận Hàn Nhịch Thủy chênh lệch quả thực không thể theo đạo lý thường mà tính toán. Chỉ cần Lâm Thi Na không ngốc sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Sau khi Hàn Nhịch Thủy nói xong thì ánh mắt rời về phía Kim Bất Hối, vẻ mặt chuyển thành ôn hòa. Vị này chính là đích truyền đời thứ ba của Hảo Huyền Tông. Kim Bất Hối Kim Huyên. Dùng thân phận của Kim Huyên cần gì phải ở chung với người này? Chẳng phải không nghe câu Phượng Hoàng không cùng bầy với phàm điểu sao? Ta có mấy bằng hữu muốn thay Kim Huyên gặp mặt đều là anh tài của tông ta. Không biết Kim Huyên có chịu nể mặt không? Kim Bất Hối không phản ứng, nghe vậy thì càng lạnh lùng khẽ đảo mí mắt, cười thản nhiên. Thì giống ngươi nói, long không cùng chỗ với xà, phượng không cùng với gà. Đã biết được đạo lý kia vậy còn không mau cút cho ta. Hàn Nhịch Thủy, ngươi có tư cách gì ở chung với hai người chúng ta? Thần sắc Hàn Nhịch Thủy thoáng chốc xanh trắng, ánh mắt âm lãnh bao hàm lửa giận. Ý muốn phát tác nhưng lại phảng phất cố kỵ cái gì mà tự ẩn nhìn xuống. Cuối cùng mặt hắn lạnh lùng trầm giọng nói. Kim đạo hữu tuổi quá nhỏ dễ dàng bị người ta mê hoặc, những lời này coi như Hàn Nhịch Thủy ta không nghe thấy. Khuyên Kim đạo hữu một câu cẩn thận khi kết giao bằng hữu, chớ để ngày sau hối hận. Nói xong, hắn trực tiếp chắp tay mà đi. Kim Bất Hối mỉm cười một tiếng, chỉ thấy một người từ xa đi tới. Lúc này đây một nam một nữ. Nam diện mạo đường hoàng, cử chỉ ổn trọng, lại ẩn lộ ra khí thế. Nữ thì diện mạo yêu mị đến cực hạn, mục như lưu ba, nhìn chằm chằm tôn thủ phảng phất là có ẩn tình. Vài ngày trước, nghe nói ngươi đã tự phế tu vi. Lúc trước không tin, ngày hôm nay quả là thế. Nam tử kia đầu tiên mở miệng, lạnh lùng nhìn tông thủ trên tảng đá nói. Ngày đó ngươi ở Đan Linh Sơn phá Minh Kiếm Thiên Phù hai đài không ai bì nổi. Chấn động cao thấp lăng vân ta, nhưng hôm nay đúng thật đáng thương. Tông thủ bất đắc dĩ nhìn lên đối mặt cùng thiếu niên này. Kẻ này đúng là Nghiêm Phi Bạch gặp qua một lần ở Đan Linh Sơn, nói ba năm sau nhất định muốn tìm hắn chiến một trận. Lúc này dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Lần đầu nghe tin tức này ta chỉ cảm thấy thất vọng vô cùng. Chẳng qua hiện nay thấy ngươi chỗ này, vẫn có chút vui mừng. Cuối cùng tông thủ ngươi còn chưa chân chính buông tha. Hiện nay ta đã là đích truyền đời thứ tư của Lăng Vân Tông, ước hẹn 3 năm chuyển thành 10 năm đi. Trong vòng 10 năm vô luận ngươi có thân phận như thế nào, Nghiêm Phi Bạch đều nhất định phải tìm ngươi chiến một trận. Tông thủ nghĩ thầm người này nói cứ như đúng rồi. Tông thủ ta ăn no dối việc nhất định phải chiến à. Nghiêm Phi Bạch không cho hắn cự tuyệt đã ly khai. Bất quá dùng tính người này, mặc dù hắn mở miệng cự tuyệt cũng sẽ không để ý. Nàng kia ở đằng sau thì cười hì hì nói. Hắn chính là tên điên, đừng để ý đến hắn, có nhớ ta không? Ngày đó gặp được ở Đan Linh Sơn tiểu nữ tử họ Ca tên Hàm Vận. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0399 long xà bất đồng .2. Tông thủ gật nhẹ đầu, hắn tự nhiên nhớ rõ nàng còn khắc sâu ấn tượng. Đời sau trong trò chơi thần hoàng đã từng cùng nàng đại chiến mấy lần, nàng là trụ cột của Lăng Vân Tông giống Nghiêm Phi Bạch. Thấy tông thủ còn nhớ rõ chính mình, Ca Hàm Vận lập tức vui vẻ cười cười. Nhớ rõ là tốt rồi. Người khác nói cái gì ta không đi quản. Chỉ biết người giống như ngươi ngày sau chắc chắn sẽ không phải phế nhân. Ta rất coi trọng ngươi chứ. Nếu vị hôn thê kia không thích ngươi thì Hàm Vận gả cho ngươi được không? Nói xong vài câu, thiếu nữ không hiểu thấu cũng đồng dạng rời đi, vẻ mặt Kim Bất Hối cổ quái hỏi. Tông thủ ngươi đến cùng làm cái gì? Làm sao mỗi người đều nghĩ đến ngươi không cách nào tu hành phế nhân? Những kẻ mắt mù này đúng là buồn cười. Cho Hàn Nhịch Thủy nói là cái gì Phượng Hoàng không cùng bầy với phàm điểu. Nhân vật như hắn, lão Kim ta không để vào mắt. So sánh với ngươi đúng là cặn bã. Còn cái tên Nghiêm Phi Bạch thiên tư ngược lại cũng không tệ lắm. Nhưng muốn đấu với ngươi một trận chẳng phải là tự rước lấy nhục. Cô bé vừa rồi thì có mắt nhìn người đấy. Tông thủ cười khổ một tiếng, nguyên nhân thật là phức tạp. Nguyên nhân tông thủ trước kia đúng là phế nhân, còn có Lôi Động cùng Triệu Yên Nhiên trợ giúp. Tóm lại đến ngày hôm nay, dù là hắn ở mặt của mọi người nói mình kỳ thật đã là Hoàn Dương cảnh linh sư. Chỉ sợ cũng không có nhiều người tin tưởng. Kim Bất Hối lại hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi. Nghiêm Phi Bạch nói ngươi từng phá Lăng Vân Tông Minh Kiếm Thiên Phủ hai đài là sao? Tông thủ cố ý tránh đi đề tài này nhưng thấy ánh mắt như sói đói của Kim Bất Hối thì chỉ còn cách mở miệng giải thích. Năm đó phụ vương ta mất tích, tông thủ từng muốn bái nhập môn hạ Lăng Vân Tông. Kết quả chẳng những bị cự tuyệt còn bị người trong tông môn làm nhục. Dưới sự giận dữ ta đã phá vỡ toàn bộ Minh Kiếm Thiên Phù hai đài này. Về sau Lăng Vân Tông vẫn không thu ngươi nhập môn sao? Kim Bất Hối khẽ giật mình, tiếp theo chỉ nhìn thần sắc tông thủ cũng đã biết kết quả. Không phải là ngậm miệng cứng lưới mà không thể tưởng tượng nổi nói. Người của Lăng Vân Tông ngu hết rồi sao, hay là đầu bị nước vào? Kim Bất Hối càng nghĩ càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, xen lẫn buồn cười. Trong lòng lại có một cái ý niệm trong đầu, nếu đan tông thủ vào trong sư môn thì sư tôn chính mình sẽ vui vẻ hơn bao nhiêu. Tông thủ hơi có cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy đối diện một tảng đá cao ngất có vài đạo ánh mắt mang theo ý tứ nghiền ngẫm nhìn sang. Một người trong đó đúng là Long Nhược, ánh mắt kia làm hắn không thoải mái. Còn một vị còn bên cạnh là một lão giả ăn mặc đạo trang. Tu vi tương xứng huyền thái cực cũng hào hứng nhìn qua bên này. Hai mắt tông thủ nhắm lại không để ý tới, phối hợp minh tưởng. Dù sao lúc này đây, hắn là từ ngoại môn mà vào, đoán chừng không thể trao đổi với những người này. Kẻ này chính là tông thủ. Ngay tại thời điểm tông thủ nhắm mắt, lão giả trên đá cười hỏi thăm Long Nhược bên cạnh. Long Nhược khom người nói phải, lão giả mới cười khẽ một tiếng. Người này dị lực phân bố khác thường thì nhìn không ra cái gì. Chỉ biết hình thể cốt cách đều là thanh kỳ. Nếu là tập võ, nhất định là tài liệu tốt. Lúc trước ngươi từng xem qua xác định hắn là song mạch thân thể. Thiên nhân chi trướng, thần hồn tàn phá. Thần sắc Long Nhược ngưng tụ đáp không chút do dự. Xác định không thể nghi ngờ. Kẻ này song mạch thân từ đầu đến cuối. Về phần thiên nhân chi chứng chỉ từ linh pháp tu hành của kẻ này hoàn toàn không có thành tựu cũng biết. Tuyệt không chỉ là bởi vì song mạch. Kẻ này quả cảm tráng sĩ chặt tay đem tu vi của mình tán đi toàn bộ, vì vậy mới lưu lại mấy đường sinh cơ cho mình. Thật sao? Lão giả khẽ vuốt râu dài, sau đó hơi lắc đầu. Nhân vật như vậy, nếu linh liệt ta gặp phải cũng vậy. Tình hình lúc đó cũng không trách ngươi được. Khi đó đoán chừng ai cũng không thể nghĩ đến hắn sẽ kế thừa Càn Thiên Sơn khôi phục lại như ban đầu. Việc này ngươi tuy có đáng trách nhưng không có sai lầm lớn. Thần sắc Long Nhược lập tức buông lỏng lại cúi người nói. Sư thúc minh giám. Người này có thể ở trong 200 tức phá minh kiếm đài, lại vẽ ra thập nhị thiên phù, thiên tư cao hiếm thấy. Thật đáng tiếc là song mạch thân. Kẻ này cả đời đoán chừng cũng khó thành công. Trong thế gian này người có thể đột phá thiên nhân chi chứng cũng không đến một phần vạn. Linh liệt thở dài tiếc nuối, tiếp theo ánh mắt phát lạnh quét mắt hơn ngàn người này. Sự kiện kia đã điều tra xong. Ở trong Long Môn thật sự có tồn tại của vật kia. Long Nhược khẽ lắc đầu. Việc này một mực chỉ là đồn đãi, làm sao có thể tra tinh tường. Bất quá không có lửa làm sao có khói, đệ tử chỉ biết lần trước Long Môn mở ra người nọ đúng là ở trong đó. Nhưng rốt cuộc là mang theo vật kia vào hay không thì Long Nhược không biết. Hôm qua nghĩ đạo nhân thả ra toàn bộ 10 vạn ma hỏa tinh nghĩ dò xét tụ Long Sơn khiến cho không ít người gặp không may vả lây. Giờ phút này Long Môn hội tụ nhiều hơn mấy lần trước kia, đệ tử suy đoán có chút người đã xác thực được tin tức. Linh liệt cũng không nói lời nào, thần sắc trầm ngưng tựa hồ đang tính toán cái gì. Long Nhược lại nói tiếp. Vì vậy đệ tử mới thỉnh cầu tông môn để càng nhiều đệ tử tiến vào ngoại môn địa quật. Theo suy đoán ta thì có ít nhất 3 thành khả năng những vật kia giấu ở ngoại môn. Nếu thật như thế, ta cùng với tổ sư đệ tính cả mấy người hàn huyên chỉ sợ đều bất lực. Chỉ có thể dựa vào đệ tử tu vi lục giai mới có vài phần hy vọng. Linh liệt gật nhẹ đầu, biết được ở trong Long Môn này có cấm chế võ thánh biến hóa thất thường. Cấp bậc cường giả như thiên vị, nhật du đều chỉ có thể từ nội môn tiến vào, không thể vào từ ngoại môn. lại trầm ngâm một phen, ánh mắt linh liệt nhìn mấy ngàn người phía dưới, cuối cùng ngưng tụ đã có quyết đoán. Nếu là linh bảo bình thường, Lăng Vân Tông ta cũng không thèm để ý. Nhưng nếu là kiện đồ vật đó hữu ích đối với ngươi thì không thể bỏ qua, tùy ý ngươi điều động. Long Nhược cũng không thấy có vẻ mừng rỡ, còn đang muốn thì trên đỉnh núi bỗng nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm chấn động trường thiên. Khi thanh âm rồng ngâm vang vọng toàn bộ Tổ Long Sơn, xa xa chỉ thấy hai cánh cửa cực lớn từ từ mở ra. Phía trước không xa là một cửa đá rộng 30 trượng, bên trong là màu đen kịt, sâu không thấy đáy. Ở phía trên vách núi cao 300 trượng, trước đó không hề có dấu vết, tới giờ khắc này mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngoài cửa cu ai quanh cửa đầu pho tượng cử long lộ ra vẻ vô cùng trang trọng và vài phần xâm nghiêm. Trong một cái chớp mắt, thanh âm của Huyền Thái Cực truyền khắp tứ phương. Long môn chính là Trạch Hủy Long Ảnh lão nhân võ thánh Vân Hoang trước khi rời đi tứ phương. Vì vậy vô luận tộc gì, phái nào đều có thể đi vào. Ngày hôm nay Huyền Thái Cực ta chỉ nói một câu, vạn mong chư vị đi vào ghi nhớ bốn chữ. Dĩ hòa vi quý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0400. Long Ảnh lão nhân. Khi tiếng nói vừa dứt, đám người Long Nhược trước tiên ngự khí bay lên không. Mấy chục quang hoa trước sau nhảy vào khu trong nội môn. Khó khăn lắm đến người thứ 20 cửa đá cũng oanh một tiếng đóng thật chặt. Mà rất nhiều bát giai cường giả nơi đây giờ phút này thần sắc khẽ buông lỏng, mặt lộ sự vui vẻ. Tông thủ âm thầm cười lạnh, biết được những cường giả danh môn đại phái này đến tận đây phải thật sự là hảo tâm duy trì trật tự. Cũng có hơn phân nửa bởi vì bảo vệ 20 người này và đi ngăn cản những người khác tiến vào. Đám người còn lại chen chúc phía dưới ngoại môn. Thực sự phần lớn đều bị ngăn lại. Bất quá trước đó danh ngạch được lấy chỉ cần trong phạm vi số trên lệnh bài thì có thể trực tiếp đi vào. Ngoại môn mặc dù không hạn chế nhưng trình tự tiến vào trước sau có khác biệt. Tông thủ là chủ nhân nơi này, căn bản là không cần xuất ra thương sinh đạo cho hắn mấy khối thẻ gỗ. Hai người ngông nghênh đi tới cửa, cũng mực không người nào đến ngăn cản. Làm cho tông thủ cực kỳ tiếc nuối là muốn dùng thân phận địa chủ bán mấy danh ngạch kiếm một số tiền nho nhỏ. Nhưng chẳng biết tại sao không người nào đến liên hệ. Tiếp theo tông thủ lại có phần có chút tò mò hỏi Kim Bất Hối. Ta còn tưởng rằng Kim Huyên lần này là trực tiếp đi từ nội môn vào. Hạo Huyền Tông ta lần này chỉ phân có hai cái danh ngạch, mấy sư huyên cảnh giới thất giai cũng không đủ nào có phần của ta. Vẻ mặt Kim Bất Hối phiền muộn, tiếp theo tay lục lọi trong ngực lấy ra 10 lệnh bài xuất nhập Tổ Long Sơn oán hận nói. Lần này lỗ lớn rồi, lúc trước ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới từ mấy vị sư thúc lấy được mấy cái lệnh bài. Nghe nói trước kia sinh ý này rất lời, vậy mà lần này chẳng ai thèm mua. Tông thủ âm thầm tán thưởng. Trong lòng thầm nghĩ thật sự là ý tưởng lớn gặp nhau. Suy nghĩ chốc lát. Tông thủ như có điều suy nghĩ nói. Người tới quá nhiều, chư tông không ngăn cản được quá lâu. Thì là như thế. Những năm qua ít người tự nhiên là theo chư tông xử trí như thế nào. Nhưng hôm nay cho dù là Hảo Huyền Tông ta cũng không dám đơn giản đắc tội rất nhiều đồng đạo. Không ai là người ngu. Kim Bất Hối chấp nhận, trong hai mắt hơi lộ quang trạch nói. Những người này không phải là chân chính đến vì võ thánh lưu ảnh. Tông thủ cười cười đi đầu bước vào. Chỉ cảm thấy càng ngạc nhiên, đến cùng là vật gì mà dẫn nhiều người tới vậy. Bước qua một hành lang dài, trước mắt tông thủ xuất hiện 9 chỗ rẽ, có rộng có hẹp, có cao có thấp nhưng đều không ngoại lệ được bao phủ bởi ý niệm võ đạo cường đại. Tới đây thần hồn tông thủ cũng hơi cảm giác áp lực, nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn, ý niệm võ thánh gặp mạnh tức thì mạnh, gặp nhược tức thì yếu. Hắn nếu là một phế nhân không một chút tu vi thì đoán chừng giờ phút này tình hình cũng không sai biệt lắm. Đang nhìn những lối rẽ này có gì mê hoặc không thì Kim Bất Hối bên cạnh cười nói một tiếng. Nơi đây không cần do dự, chọn đại một cách là được. Trong động quật tương thông với các nơi. Trong vạn năm nay cũng có người ý đồ tìm kiếm được ảo diệu trong đó. Tuy nhiên không một ai có thể thành công. Tiếp theo Kim Bất Hối lại đem mấy cái quyển trục đưa qua nói. Đây là địa đồ mấy vị sư huynh sư bá ta đã từng tới đây dựa vào trí nhớ vẽ ra. Địa hình bên trong nghe nói là mỗi hơn trăm năm sẽ biến hóa một lần. Mỗi lần long môn mở ra đều sẽ bất đồng nhưng mà vẫn có chỗ tương tự nhau. Tông thủ mở ra một cái quyển trục chỉ thấy trên con đường này bốn phương thông suốt. Phức tạp vô cùng. Nơi đây lại có rất nhiều dấu hiệu như là ngộ kiếm sử, kiếm quyết tàn thiên, cố khả nghi. Rất nhiều địa phương khả năng chưa từng tìm được thì trống sống. Mà đợi khi hắn ghi nhớ địa đồ rồi ngẩng đầu lên, cũng chỉ thấy Kim Bất Hối đã đi tới một cái ngã rẽ. Tông thủ liền giật mình hỏi, Kim Huynh đi đâu vậy? Tự nhiên là đi tìm cơ duyên của mình. Kim Bất Hối quay đầu lại, dùng cái tay toàn thịt mỡ vơ vơ. Lão Kim ta độc lai độc vãng đã quen thích ăn một mình. Mỗi người một loại số mệnh, không ai giống ai. Kim Bất Hối không muốn xâm chiếm phúc duyên của người khác cũng không muốn người khác chia sẻ đồ trong túi của mình. Tóm lại tất cả bằng vận khí là được. Đúng rồi, đã quên nói. Truyền thuyết nói ở trong động quật này có ba khu vực có thể vào nội môn địa vực. Bất quá vạn năm nay chưa từng người có thể làm được, tông lão để có thể cố gắng một phen. Nói không chừng ta và ngươi có thể gặp nhau. Cáo từ. Nhìn thân ảnh kim quang lóng lánh đi xa. Tông thủ không khỏi cười cười, Kim Bất Hối rời đi cũng hợp ý hắn. Ngôn ngữ tuy là làm cho người không thích nhưng mất lòng trước được lòng sau, tính tình này khiến người vui vẻ. Lập tức tông thủ cũng thu hồi địa đồ mang theo tông nguyên đi vào một ngã rẽ khác. Sau khi đi vào, chỉ thấy vậy đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Quả nhiên là giống Kim Bất Hối nói, hoàn toàn bất đồng với long môn mở ra lần trước. Ngoại trừ lúc tiến vào vừa bắt đầu của chín ngã rẽ giống nhau thì còn lại đều biến hóa. Bất quá nếu cẩn thận có thể phát hiện một chút dấu vết. Ví dụ như một ít vị trí thông đạo cùng thạch thất kỳ thật hạ thấp xuống hoặc nổi lên. Lờ mờ có thể phân biệt mạch lạc đại khái cũng không phải là không biết một chút nào. Trong lòng tông thủ lập tức cảm kích. Nếu không có mưu đồ Kim Bất Hối đưa tặng. Sau khi hắn đi vào chỉ sợ chẳng biết gì. Bị mê quật này làm cho chóng mặt. Đi nửa khắc đồng hồ, tông thủ ẩm ẩm đã lục lọi ra đi chút đầu mối. Nơi này có lẽ ở phủ cận không xa. Tông thủ tìm kiếm là một thạch thất dựa theo dấu hiệu trên bản đồ là ngộ kiếm. Hẳn là một chân ý kiếm đạo làm cho người ta tìm hiểu. Tông thủ gõ thạch bích chỉ nghe tiếng trầm đục thình thịch, hiển nhiên thạch bích cực kỳ dày đặc. Khi tông thủ dùng lôi dực kiếm chém lại chỉ hoạch xuất ra một vết cắt dài nửa tấc. Sau đó một lát chỉ thấy vết cắt này đang dần dần khép lại. Tông thủ không khỏi khẽ lắc đầu, hắn trước đây thử qua nhiều lần kết quả đều là như thế. Xem qua không thể xuyên thủng vách tường đả thông những thông đạo được. Hắn cũng không thấy thất vọng, trái lại nhăn lông mày suy ngẫm một lát. Có lẽ vẫn có huyền cơ nào đó tồn tại, chỉ là người khác chưa từng phát hiện mà thôi. Hơn nữa nhất định là có liên quan lớn lao cùng chín ngã rẽ ở lối vào. Nơi đây là tổ Long Sơn, phía dưới tụ tập đầy đủ chín đầu long mạch. Hẳn là địa hình trong động quật biến hóa theo những long mạch này. Long mạch ở dưới tổ Long Sơn. Tông thủ không nhớ rõ lắm. Hắn vội vàng đem mấy tấm bản đồ Kim Bất Hối tặng cho mở ra toàn bộ. Sau đó một lát, hắn cười cười. Suy đoán tuy là không trúng cũng không xa rồi. Tự nhiên không thể nào đơn giản như hắn muốn. Có lẽ còn thiếu mấy thứ gì đó. Tông thủ hơi cảm giác đau đầu, nhớ rõ trước kia trong trò chơi thần hoàng hắn ghét nhất đúng là khai hoang phó bản mới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0401. Nắm vững thắng lợi .1. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không cũng chờ người khác hoàn thành tiến độ phó bản 70. Trở lên rồi tổng kết ra tiến công chiếm đóng nguyên vẹn mới có thể tiến về trước. Tuy là ngồi mát ăn bát vàng cũng chậm hơn người khác một bước nhưng tiết kiệm thời gian hơn. Giống như Long Môn Tổ Long Sơn ở hậu thế trong trò chơi thần hoàng ít nhất cũng phải là phó bản cỡ lớn. Không biết chính mình có thể thu hoạch được bao nhiêu. Suy ngẫm một chút, tông thủ tiếp tục đi về phía trước. Lần này quen việc dễ làm trong chốc lát đã tìm được dấu hiệu ngộ kiếm sử trên bản đồ. Đây là một thạch thất phạm vi 5 trượng vừa vặn tương tự cùng dấu hiệu của địa đồ. Nơi đây không tối om như những chỗ khác. Khá khác biệt duy nhất là có thêm mấy viên giả minh châu. Ánh sáng âm u lập lòe có thể chiếu sáng căn phòng nhỏ. Vừa tiến vào, tông thủ đã bị một loạt bích họa hấp dẫn. Hai mặt tường tả hữu nơi này đều có vẽ 13 bích họa. Ánh mắt tông thủ trực tiếp rơi vào phía trên bức thứ 7 bên trái, đó là hai đầu cử long chém giết trong vân hải. Nét vẽ rất thô ráp, dựa theo thuyết pháp vạn năm về sau là tiếp cận một loại nghệ thuật trừu tượng phái. Nhưng nó giống như có ma lực hấp dẫn tâm thần tông thủ. Tình cảnh trước mắt cũng bắt đầu biến hóa, phảng phất là người lạc vào kỳ lạ cảnh giới. Chỉ thấy một băng một hỏa, hai cử long trong đám mây cuốn lấy nhau không ngừng. Hàn viêm chi lực khiến cho mây trôi chung quanh bỗng nhiên đông lại ngưng tụ thành băng xương rơi xuống. Bỗng nhiên lại bốc hơi hóa xương mù. Từng tiếng rồng ngâm thảm thiết chấn động màng tai. Lam hồng nhị sắc lân phiến bị chóc ra, long huyết màu vàng rơi vãi từng giọt. Hai con cử long vết thương chồng chất làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tông thủ đang nhập thần lại chợt thấy long ảnh màu đỏ gào thét một tiếng phía hắn, sau đó bỏ băng long bay về phía hắn. Lông mày tông thủ trao lại cười lạnh một tiếng, miệng hắn quát, cút. Ảo cảnh trước mắt lập tức vỡ vụn từng mảnh, hai đầu cử long trước mắt đã biến mất vô tung. Bích họa cũng khôi phục lại bộ dáng chiều tượng lúc trước. Tông thủ lại nhìn số bích họa còn lại, chúng không giống nhau. Chỉ có hơn 10 bước để hắn đi vào ảo cảnh, những cái khác thì không phản ứng. Bất quá những bích họa này đều không ngoại lệ có quan hệ với rồng. Mà ngoại trừ băng hỏa nhị long đánh nhau. Tông thủ chú ý nhất là một tấm cử long quay quanh phía chân trời quanh người lóng lánh lôi đình. Ánh mắt tông thủ mê mang mãi tới khi lôi đình cử long ý đồ thôn phệ ý thức mới làm tông thủ tỉnh lại. Hồn niệm bạo phát trực tiếp đánh nát ảo cảnh. Mưu đồ này ở trái phải đều có một bước nhưng góc độ bất đồng thì cảm ngộ cũng bất đồng. Sau đó tông thủ cảm giác được lôi rực dương xà ẩn núp trong cơ thể mình nóng lên. Dường như mới trải qua cái gì đó khiến trong cơ thể hắn chấn động không dứt. Mà giờ khắc này tông nguyên đang tới trước một cái bức họa và xem xét. Nửa khắc đồng hồ sau, ánh mắt cực nóng của tông nguyên mới dần dần biến mất khôi phục thần trí. Tông thủ lập tức cười hỏi. Ngươi thấy được mấy tấm? 12 tấm. Nếu có thể tận ngộ thì nhất định lĩnh hội một loại ý niệm võ đạo mới. Đáng tiếc là không học được nhưng bất quá đối với cuồng đình thương cũng có chút ít lợi. Nói đến đây ánh mắt tông nguyên nhìn về phía bích họa lôi đình cử long. Đặc biệt là hai bức này thật làm cho người ta bỗng nhiên thông suốt. Thương trong tay hắn vung lên trong thạch thất, lôi quang hiện ra như một đầu du long uốn lượn mang theo vài phần cuồng bá chi ý. Tông thủ chợt cảm thấy kinh hỉ, chính hắn cũng chỉ thấy 18 cảnh tượng huyền ảo mà thôi. Không phải là ngộ tính của tông thủ cao hơn tông nguyên mà là có trụ cột kiếp trước. Phần lớn những đồ án này đều sinh ra cảm ứng với hắn. Tông thủ chỉ vào hai con cử long băng hỏa cuốn lấy nhau. Trong bức họa này ngươi thấy cái gì? Tông nguyên nhíu nhíu mày có phần bất đắc dĩ đáp. Thần chỉ có thấy được một ít đường cong. Tông thủ hơi có chút im lặng, quả nhiên sự vật giống nhau nhưng trong mắt mỗi người đều không giống nhau. Đoán chừng đồ án lôi đình cử long trong mắt hai người họ hoàn toàn có bộ dáng khác nhau. Tông thủ đang muốn khi rời đi thì bỗng trong lòng khẽ nhúc nhích nhìn về phía trên thạch thất. Chỉ thấy một mảng hoa văn tự nhiên đập vào mắt. Màu sắc rất ảm đạm, không chú ý thì cơ hồ không thể nhận ra. Lý do duy nhất hấp dẫn tông thủ chính là hoa văn tự nhiên không nhiều không ít đúng 9 cái. Đây là cái gì? Ẩn ẩn có điểm giống kiếm lộ tẩu thế nhưng nếu muốn chính thức thi triển thì không được đầy đủ. Như vậy là ứng với long mạch sao? Tựa hồ có chút không đúng. Truyền thuyết long ảnh lão nhân chính là một vị yêu tộc có truyền thừa long huyết thượng cổ. Thân có long mạch cả đời dốc hết tâm lực nghiên cứu 9 loại chân long trong thiên địa ngộ ra 9 loại chân long kiếm ý. Những năm cuối vân hoang còn đem chúng hợp lại làm một sáng chế long ảnh. Chiến lực mạnh còn cường hoành hơn cả thiên long chính thức. Chẳng lẽ chúng có quan hệ với hắn? Không giải thích được, tông thủ lại nhìn quét chung quanh không có phát hiện mới, hắn chỉ đành ghi nhớ toàn bộ hoa văn vào đầu. Về sau mới bắt đầu tìm kiếm. Tông thủ quen việc dễ làm kiếm được một cái hang đá. Dựa theo dấu hiệu trên bản đồ là vết kiếm, cũng có một thạch thất phạm vi 5 trượng.